Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Chương 4113 tốt cho cơ dạ ngươi. Vậy mà đến cuối cùng ngay cả ta cũng lừa gạt. Tiêu Viêm nhìn cơ dạ, thật sự là nhịn không được trợn trắng mắt một cái. Cơ dạ lộ ra nụ cười chua xót. Tính cách tùy tiện của nàng đích xác dễ dàng làm cho người ta tin tưởng. Tiêu Viêm thậm chí chưa từng hoài nghi cơ dạ đối với hắn có điều giấu giếm. Bởi vì cơ dạ biểu hiện tự hồ chỉ là thực lực của một đấu thần, mà tính cách của nàng cũng không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Đây không phải là tôn thượng ngài an bài sao? Cơ dạ giống như lúc trước chất vấn Tiêu Viêm người nọ. Tiêu Viêm dừng một chút, không tiện nhìn cơ dạ. Cơ dạ nhất thời cười nhạo, hiển nhiên là đang cố ý trêu chọc Tiêu Viêm. Dù sao cùng Tiêu Viêm ở chung một đoạn thời gian, mặc dù cơ dạ có điều giấu giếm, từ đầu đến cuối đều chưa từng bại lộ thực lực chân chính của mình, nhưng vẫn cho Tiêu Viêm không ít trợ giúp, cho nên coi như là cùng Tiêu Viêm thành lập một ít tình cảm, hai người ở chung càng giống bằng hữu, không có cảm giác khoảng cách gì. Mà lúc này, giữa không trung tiếp tục có thế công cường đại bao trùm mà đến, lúc này đây là rậm rạp chằng chịt vô số thanh quang kiếm, bao trùm từng đạo phá phong chi thanh bao phủ mà đến. Biển ngàn hoa nằm bên cạnh Tiêu Viêm, toàn bộ đỉnh lên đoạn trước, đối mặt với thế công bọn họ không chút, do dự hộ chủ, mà chủ nhân của bọn họ chính là Tiêu Viêm. Tất cả thế công, mà đến đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị một đám thân ảnh biển ngàn hoa trợ giúp Tiêu Viêm đỡ được. Lúc này Tiêu Viêm ở phía sau, hiện tại chiến cuộc đã phi thường rõ ràng, thiên nhân phủ chính là hướng về phía Tiêu Viêm mà đến. Nhìn thực lực của biển ngàn hoa bộc phát ra, làm cho Tiêu Viêm kinh ngạc, bất quá nghĩ lại. Nếu là từ thời tôn thượng lưu lại đến nay, vẫn tồn tại ở trong đấu thần liên minh, nếu không có thực lực chân chính cùng nội tình, bọn họ cũng không có khả năng tồn tại trong thời gian dài như vậy. Tiêu Viêm lúc trước ngược lại không cẩn thận suy tư điểm này, không qua bây giờ nghĩ lại, bị ngạn hoa tồn tại cũng không cần đi khống chế ai là minh chủ, mà chỉ cần che giấu, chỉ cần đấu thần liên minh không có xuất hiện tai nạn trọng đại, không có gặp phải chuyện diệt môn, bị ngạn hoa cũng sẽ không ra tay. Nhiệm vụ của bọn họ chính là che giấu, bảo hộ đấu thần liên minh từ đầu đến cuối tồn tại ở đây, vẫn chờ đợi Tiêu Viêm xuất hiện là được. Hiện giờ Tiêu Viêm xuất hiện, hơn nữa, sau khi tiêu diệt Kim Thái Vi, tất cả bỉ ngạn hoa mới xuất hiện. Rất hiển nhiên, ngoại trừ lệnh bài có bỉ ngạn hoa ra, cho dù là bọn họ cho dù biết Tiêu Viêm chính là tôn thượng chuyển thế, nhưng điều kiện tiên quyết để bỉ ngạn hoa hiện thân vẫn là Tiêu Viêm phải thông qua lực lượng của mình đoạt lại đấu thần liên minh, đây mới là lúc bọn họ hiện thân. Bất quá thiên nhân phủ hiển nhiên cũng là có chuẩn bị, mà đến, lúc này Ninh Yêu giơ tay lên, song chỉ về phía trước dương lên, Ninh Quỷ bốn phía chính là toàn bộ hướng đám người Tiêu Viêm cuốn tới. Giờ phút này Tiêu Nguyệt Ly giao chiến với chiến song đôi mắt đẹp khẽ ngưng tụ, nhưng thời khắc công kích sắc bén của chiến song áp bách Tiêu Nguyệt Ly, làm cho nàng căn bản không có cách nào ra tay làm ra công kích khác, thoáng phân tâm, gặp phải thế công sắc bén của chiến song áp bách, nhất thời làm Tiêu Nguyệt Ly lông mày hiểu nhíu lại. Nàng không phân tâm tự hồ cũng không lo lắng cho Tiêu Viêm, bởi vì có ngày trốn ở, nàng không có lo lắng. Chúng ta cùng nhau ra tay, tận khả năng một kích diệt sát, không thể tiếp tục kéo dài. Ninh Yêu sắc mặt âm trầm, ở bên cạnh hắn tản mát ra khí tức màu tím ba động, hư không xung quanh phảng phất đều đang vặn vẹo. Tổng cộng hàng lâm 7 vị linh vương, ngoại trừ 7 vị bọn họ ra, còn có Khuê Quân, người sau khi bọn họ đến thân thể liền thần kỳ khôi phục bình thường. Nhưng bọn họ cũng không có vào giờ khắc này đi chất vấn Khuê Quân, hiện tại mục đích đầu tiên là muốn giết chết Tiêu Viêm tôn thượng chuyển thế. Về phần Khuê Quân, vì sao không kịp thời bóp nát Ngọc Giản thông tri thiên nhân phủ, sao Thu Hậu lại cùng hắn tính sổ? Mà là đám người bên cạnh hắn, quan trọng nhất là vị bên trong con tàu quỷ phủ còn đang uống rượu mới là uy hiếp lớn nhất. Chỉ thấy Ninh Yêu song thành hai ngón tay, màu tím ba động quanh quẩn ở đầu ngón tay của hắn. Sau đó hướng về phía hư không song chỉ trước mặt mình vẽ một cái, hư không xuất hiện một vết nứt màu tím, Ninh Yêu dẫn đầu bước vào giữa khe nứt, lập tức mấy vị linh vương phía sau không có do dự, đều là ngay sau đó bước vào trong khe nứt. Trong nháy mắt tiếp theo, ở phía sau Tiêu Viêm xuất hiện đạo tự sắc vết nứt này, nhất thời Tiêu Viêm cảm giác xương sống sau lưng lạnh lẽo, lông tơ thổi lên, cảm giác khủng hoảng này chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Tiêu Viêm trong lòng chấn động, hư thần khải giáp trên người trong nháy mắt hiện lên. Đồng thời, vũ thần dực phía sau càng ngưng hiện ra, mi tâm tố mệnh thuật lóe lên, phân thân tổ lạc nguyên thần phân thân đồng thời dung nhập vào bản tôn. Nhưng mặc dù như vậy, cảm giác nguy cơ vẫn chưa tiêu tan mãi may. Trong khe nứt dẫn đầu lao ra một con trăng màu tím lửa trong suốt, trực tiếp hướng Tiêu Viêm cắn xé qua. Nhưng lúc này CC không nhượng bộ, tự hồ biết là lúc hắn ra tay, Con trăng một ngụm cắn về phía Si Di đang chủ động tiến lên, trong nháy mắt đầu rắn âm âm bạo thành tử vụ, chỉ thấy thân hình Si Di từ trong tử vụ kia cực nhanh bắn ngược ra, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng trên người hắn lại tự hồ không có thương thế gì. Kịch độc mãnh liệt quá, Si Di sau khi ổn định thân hình mới trong mắt lóe lên hào quang, thấp giọng mở miệng. Bất quá Si Ngư thoạt nhìn tự hồ, vì Tiêu Viêm ngăn cản một kích này, nhưng cảm giác nguy cơ của Tiêu Viêm vẫn chưa có bất kỳ biến mất nào, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Khi Si Di khí tức chưa định, bên cạnh Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện càng nhiều vết nứt màu tím, sau đó từ trong mỗi vết nứt lao ra một đạo thân ảnh, từ các phương hướng vây quanh Tiêu Viêm. Mỗi một đạo thân hình đều tản ra ba động không tầm thường, mục tiêu của bọn họ liền cùng nhau ra tay không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ Tiêu Viêm, đều là nhao nhao xuất ra vũ khí của mình, thi triển ra đấu kỹ mạnh nhất, muốn đem Tiêu Viêm gạt bỏ ở đây. Thoạt nhìn Tiêu Viêm đã không còn đường trốn. Ầm ầm, đúng lúc này, Khuê Quân bỗng nhiên giơ tay vung trường kích đang ra tay, đâm mạnh vào hàng mặt bên cạnh hắn, người sau bất ngờ bị Khuê Quân trường kích đâm trúng, trên thân thể trực tiếp bị rạch ra một vết thương đẫm máu, mà Khuê Quân không chút do dự, tiếp tục xoay người huy động trường kích công kích Dịch Bất Vân bên cạnh. Rõ ràng mắt thấy Tiêu Viêm đã là chi loan trong ớt, nhưng Khuê Quân đột nhiên tập kích hàng mặt cùng Dịch Bất Vân bên cạnh hắn, làm cho mấy người còn lại ngẩn ra. Khuê Quân, ngươi quả nhiên làm phản đồ. Dịch Bất Vân có thời gian phản ứng, vội vàng né tránh công kích của Khuê Quân, lập tức tức giận trừng Khuê Quân. Mà Khuê Quân vẫn không chịu buông tha, tiếp tục công về phía mấy vị linh vương còn lại, chỉ thấy sắc mặt Khuê Quân cổ quái, hắn thậm chí không cách nào mở miệng lên tiếng. Chiến cuộc trong nháy mắt xuất hiện hỗn loạn, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tiêu tán, ánh mắt Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, ánh mắt tập trung vào mấy vị linh vương, hàng mặt khí tức bạc nhược nhất, Tiêu Viêm không có tính toán chạy trốn. Chuyện cho tới bây giờ, Thiên Nhân Phủ muốn giết hắn, như vậy Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng phải xé xuống một khối huyết nhục của Thiên Nhân Phủ. Chương 4114, bàn chân Tiêu Viêm bỗng nhiên bước ra, trên người dấy lên ngọn lửa hừng hực, Vũ Thần Dực phía sau trong nháy mắt quạt, trực tiếp kéo ra một tia lửa, trực tiếp lướt về phía Hàn Mặc. Nhưng hiển nhiên mấy vị linh vương còn lại sẽ không để cho Tiêu Viêm như nguyện, dù sao một cái Khuê Quân cũng không nhấc lên được sóng lớn gì. Dịch Bất Vân cùng Cù Tôn chính là đem Khuê Quân áp chế xuống, còn lại mấy vị linh vương thực lực cường đại hơn một lần nữa tập trung Tiêu Viêm, khí tức cường đại khuếch tán, mà mở ra, cảm giác nguy cơ mới tiêu tán lần thứ hai bao phủ Tiêu Viêm. Bất quá lúc này Tiêu Viêm đã liều lĩnh xông về phía Hàn Mặc, nơi mi tâm chấp động Tà Tôn ấn ký. Lúc này khí tức ba động phát ra trên người Tiêu Viêm cũng không kém. Thực lực bước thứ tư của Bất Hủ Phân Thân Đế cùng với Ngũ Tinh Nguyên Thần, hơn nữa thực lực của bản tôn. Thực lực hiện tại của Tiêu Viêm tăng vọt, nhưng bởi vì thực lực bản tôn vẫn có chênh lệch lớn với phân thân, khi phân thân tổ lạc và nguyên thần phân thân đồng thời thi triển tố mệnh thuật, bản tôn vẫn phải chịu tải trọng không nhỏ, hơn nữa thời gian duy trì cũng có hạn. Tiêu Viêm trong mắt chớp động vẻ kiên nghị, Thiên Nhân Phủ muốn giết hắn, vô luận như thế nào cũng phải để cho Thiên Nhân Phủ biết được, hiện tại muốn giết hắn đã không dễ dàng như vậy. Hàn Mặc không dám khinh thường, cũng không phải là sợ hãi đánh tới Tiêu Viêm, mà là sợ hãi thân phận Tiêu Viêm. Vô luận Tiêu Viêm tản mát ra khí tức ba động gì, nhưng hắn vẫn tôn thượng chuyện thế, không thể lấy lẽ thường nhìn. Nhìn Tiêu Viêm gào thét mà đến, thân hình Hàn Mặc chấn động, hai ngón tay ngưng tụ, nhắm ngay về phía Tiêu Viêm trong nháy mắt phát ra từng đạo hàn quang. Hàn quang gào thét, Tiêu Viêm không thể không nhanh chóng né tránh, nhưng tùy theo tiếp cận, cho Tiêu Viêm né tránh không gian càng ngày càng nhỏ, chợt ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng. Nếu tiếp tục tránh né hắn chỉ sợ căn bản không có cơ hội tới gần Hàn Mặc, cảm giác áp bách chung quanh đã đánh úp. Một kích này có lẽ không cách nào đánh chết Hàn Mặc, nhưng thái độ phải bày ra. Tiêu Viêm nhất định phải nói cho Thiên Nhân Phủ, mình hiện tại cũng không phải dễ chọc. Các tiền bối, đã đến lúc ra tay rồi. Tiêu Viêm trong tay hào quang chợt lóe, cửu mục thần hồ xuất hiện ở giữa lòng bàn tay, sáu đạo sương mù màu sắc bất đồng, từ giữa cửu mục thần hồ xẹt ra, sau đó huyễn hóa thành năm đạo thân ảnh. Còn có một đạo sương mù tự hồ biến mất không thấy, sương mù biến mất chính là ảnh nữ, đã ẩn giấu. Bảo hồ lô chừng mười mấy tiểu nhân, cầm trong tay vũ khí bất đồng, tuy rằng thân thể rất nhỏ, nhưng thực lực một đám lại không tầm thường. Phong Kiến Giả, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Huyết Lang Tôn, Tử Linh Thần bốn vị xuất hiện ở phía sau Tiêu Viêm, bọn họ đều đối mặt với Linh Vương đánh úp. Tiêu Viêm đối với mấy vị này cũng chưa bao giờ lo lắng qua, dù sao đây là lão tổ thương mang tặng cho hắn. Tồn tại trong cửu mục thần hồ, nhất định cũng là người cực kỳ trọng yếu đối với lão tổ Thương Mang. Thương Mang lão tổ hiểu được, bọn họ muốn chân chính sống sót, chỉ có đi theo Tiêu Viêm đi tới Thần Hy, mà sở dĩ bọn họ muốn đi trợ giúp Tiêu Viêm, Bởi vì chỉ có Tiêu Viêm thực lực tăng lên đủ cường đại cấp độ, mới có thể làm cho thế giới ý thức làm cho các tiền bối trong Cửu Mục Thần Hồ trở thành một thành viên của Thần Hy, vả lại sẽ không bị bài trừ. Cho nên thực lực của bọn họ không thể nghi ngờ, nhất định vẫn luôn có điều che giấu, không đến thời điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ không vận dụng lực lượng cường đại của mình. Mấy vị linh vương nhất thời nhướng mày, nhìn muôn hình muôn vẻ đột nhiên xuất hiện mấy người, ánh mắt nghi hoặc, không biết bọn họ đột nhiên xuất hiện từ đâu. Giết qua, Cù Tôn nổi giận mở miệng. Mà lúc này Ninh Yêu bị Si Di kiềm chế, nhưng Si Di ở phía sau đã đứt một tay, trên người phun huyết vụ, tình huống tự hồ rất không lạc quan. Dĩ nhiên bằng vào lực lượng thân thể có thể ở lại ta hai lần công kích. Lực lượng thân thể bực này ngược lại làm cho ta cảm thấy có chút quen thuộc, tự hồ đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Ninh Yêu nhìn Si Di, lúc này Si Di phun ra máu tươi phản phất cũng không còn màu đỏ tươi nữa, mà là trong màu đỏ ẩn chứa màu tím. Si người thương thế mặc dù tốc độ khôi phục vẫn nhanh như trước, bất quá so với lúc trước trong nháy mắt khôi phục, vẫn kém hơn rất nhiều. Không nghĩ tới khắc tinh của nguyên thần nhất tộc, lại sợ kịch độc này, khóe miệng Si Di tràn ra máu tươi màu tím, trong lòng lẩm bẩm. Lúc trước đối với nguyên thần nhất tộc Si Di kỳ vọng cực cao, mặc dù bị thương, nhưng lực lượng thân thể cường đại của nguyên thần đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Chỉ có hôm nay, gặp Ninh Yêu, thân thể sau khi trúng độc, tự hồ lực lượng thân thể cường đại hơn nữa, cũng không có tác dụng. Đây là nhược điểm của nguyên thần nhất tộc, sau này, có cơ hội, phải tìm một quyển công pháp giải độc, hoặc là phải chuẩn bị đủ đan dược giải độc, nếu không một, khi trúng độc, chính là tử huyệt. Si trong lòng ngươi âm thầm quyết định. Ninh Yêu đạp chân lên, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh Si Di, sau đó một cước về phía mặt. Này, một tiếng trầm đục vang lên, cả thân hình Si Di bay ngang ra ngoài, vẻ mặt huyết nhục mơ hồ. Ninh Yêu không có liếc mắt nhìn Si Di một cái nữa, mà là ánh mắt nhìn về phía xa, mấy linh vương bị dây dưa, thậm chí rõ ràng hẳn là bị vây công Tiêu Viêm. Dựa theo kế hoạch của Ninh Yêu, hiện tại hẳn là đầu người Tiêu Viêm đã bị cắt xuống mới đúng. Không chỉ không có như vậy, dường như còn xuất hiện cục diện bị phản công. Một đám phế vật, Ninh Yêu đầu gân đột nhiên nhảy lên, trên mặt tức giận càng khó có thể che giấu. Ninh Yêu giơ tay lên, chuẩn bị lần thứ hai xé mở hư không, dùng phương thức tiếp nhận thẳng nhất tới gần Tiêu Viêm. Nhưng vào lúc này, đồng tử Ninh Yêu co rút lại, đây là phản ứng tự nhiên của hắn, nguy cơ vô cùng mãnh liệt trong nháy mắt đánh tới. Nói chậm khi đó nhanh, Ninh Yêu cảm giác thân thể của mình bị định lại. Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn phát ra lực lượng cường đại miễn cưỡng rút lui nửa thân vị. Vô. Một đạo hàng quang áp sát vào thân vị hắn vừa mới rút ra, gào thét mà qua, tuy rằng không có đâm trúng hắn, nhưng kình phong bao trùm qua vẫn sắc bén đến đáng sợ như trước. Ninh Yêu bị kình phong bao trùm nửa bên thân hình huyết nhục nổ tung, máu thịt bắn tung tóe. Bọn họ ngươi cũng đừng tham dự, ta liền ở một bên nhìn được không? Một đạo thanh âm không nhanh không chậm vang lên ở phía sau, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Thiên Tàng Vương một tay cầm bầu rượu, cúi xuống bên bong tàu quỷ phủ. Thiên Tàng. Ánh mắt Ninh Yêu hơi trầm xuống, lúc này trong tay hắn bóp nát ngọc giản. Hiện tại mới thông tri thiên thua, có phải đã quá muộn hay không, đều là bằng hữu cũ. Tình huống hiện tại của các ngươi ta rất rõ ràng, từ khí tức ngươi tản mát ra xem ra, ngươi ta không có tất yếu đánh một trận, Thiên Tàng chậm rãi nói, lắc lư hồ lô rượu trong tay, rượu vang vang lên trong hồ lô, phảng phất như đang diễn giải trận chiến cuộc này, nhìn như hỗn loạn, kỳ thực thủy chung nắm trong tay Thiên Tàng. Ngươi đã có lòng tin như vậy. Đã sớm có thể ra tay tiêu diệt thiên nhân phủ chúng ta. Ngươi đang sợ cái gì? Ninh Yêu đối mặt với Thiên Tàng cũng là không nhanh không chậm, thậm chí sắc mặt thông dong nói. Sợ ngược lại còn chưa nói tới. Thời cơ tiêu diệt các ngươi còn không đúng. Ngươi có thể lý giải là lưu các ngươi còn có chút tác dụng. Nhưng ta cảm thấy thời cơ này hẳn là rất nhanh sẽ đến. Nếu không các ngươi cũng sẽ không đại động can qua không tiếc tất cả đến đây muốn giết chết hắn không phải sao? Thiên Tàng cũng bình tĩnh không kém. Hai người đều là gừng già, một cái cay hơn một người. Chương 4115 hecta ha, hiện tại xem ra song phương chúng ta đều có chỗ kiên kỵ, chẳng qua vị tôn thượng trước mắt này chuyện thế, kiếp này sợ sẽ chết non ở đây. Ninh Yêu tự hồ rất tự tin, Thiên Tàng Vương cũng cười cười, chỗ dựa vững chắc phía sau ngươi có lẽ rất khổng lồ, nhưng như quả nói, toàn bộ thần hy đều đang bảo vệ hắn, Thiên Tàng Vương khẽ cười nói, đừng quá tự cho là đúng, cái gì tôn thượng chuyện thế. Hôm qua chỉ là một bất hủ đế chi mà thôi. Thoạt nhìn khí tức lúc mạnh lúc yếu trên người từ trước đến nay cũng thông qua bí pháp nào đó mượn được, tức là chúng ta không giết hắn, thì như thế nào? Ninh Yêu trực tiếp phát ra tiếng cười lạnh, ngữ khí dần dần trở nên châm chọc. Cục diện thần hy hiện tại gặp phải, ngươi cảm thấy có thể chống đỡ được bao lâu, thần hy đừng diệt. ai cũng không ngăn cản được, ý chí của thần hy đều không thể ngăn cản, huống chi một cái gọi là tôn thượng chuyển thế. Tôn thượng đã ngã xuống, thế gian đã sớm không có tôn thượng. Bất quá chỉ là một quân cờ thần hy dùng để kéo dài thời gian mà thôi. Ninh Yêu tiếp tục nói, tươi cười trên mặt trở nên càng thêm dữ tợn, hắn tự hồ phi thường khẳng định phán đoán của mình. Nghe có vẻ rất có đạo lý, nhưng ngươi có nghe nói qua hay không, tắm lửa mới có thể sống lại, hắn như thế. Thế giới cũng là như thế, vạn sự đều có chuyển biến. Ngươi nói tôn thượng lúc ấy rõ ràng có năng lực đem thiên nhân phủ các ngươi xóa bỏ, nhưng vì sao hắn không làm như vậy? Thiên Tàng Vương nhìn Ninh Yêu cười điên cuồng, hắn từ đầu đến cuối sắc mặt bình thản, dùng ngữ khí không nhanh không chậm đánh trả Ninh Yêu. Cả hai đều chứng kiến sự tồn tại của thời gian mênh mông của thần hy, chỉ có họ hiểu những gì đang xảy ra bây giờ có nghĩa là gì, hoặc những gì sẽ xảy ra. Rốt cuộc ai là quân cờ, ngươi bây giờ chỉ sợ còn chưa rõ ràng, khó có được ngươi cho rằng ở phương diện đầu óc có thể so sánh với tôn thượng. Thiên Tàng Vương nhìn thấy Ninh Yêu câm lặng, liền tiếp tục nói. Ánh mắt Ninh Yêu càng thêm âm trầm, hai người đối thoại giống như một ván cờ vây, rõ ràng là hắn rơi xuống trước, nhưng không có ý là có thể chiếm cứ ưu thế, đến cuối cùng còn lâm vào tử cục. Ninh Yêu nhìn chiến đấu ở phương xa, giờ phút này Thiên Tàng Vương kiềm chế hắn, làm Ninh Yêu không cách nào gia nhập chiến đấu, giờ phút này chiến sông ở phía xa tự hồ cũng không có biện pháp giải quyết trong thời gian ngắn, chiến sông cùng Tiêu Nguyệt Ly chiến đấu trên mặt tươi cười đã biến thành ngưng trọng. Tuy rằng công kích của Tiêu Nguyệt Ly rất khó đã thương hắn, nhưng sau khi bị tử thần liêm của Tiêu Nguyệt Ly làm tổn thương, miệng vết thương không chỉ tốc độ khép lại đại hằng, hơn nữa linh hồn sẽ bị ảnh hưởng, bất giác sinh ra kính sợ Tiêu Nguyệt Ly. Cho nên chiến xong việc cùng Tiêu Nguyệt Ly chiến đấu, ánh mắt của hắn dần dần trở nên kiên nghị như trước, luân hồi lực so với tưởng tượng của hắn còn khủng bố hơn, nếu không lúc trước thiên nhân phủ cũng sẽ không mạo hiểm cực lớn đi minh giới cướp lấy lực này, cuối cùng tuy rằng thất bại. Nhưng thiên nhân phủ thủy chung mơ ước luân hồi chi lực của Minh Vương. Đây là lực lượng ngay cả bất hủ lực cũng không thể sánh bằng. Bản thân có thể dung nhập vào bất hủ lực, ngoại trừ lực lượng cường đại ra, còn tồn tại quy tắc, đây là địa phương khủng bố nhất. Ninh Yêu cắn răng, trước mắt chỉ có thể tạm thời cùng Thiên Tàng Vương giằng co, ánh mắt hai người đều hội tụ trên chiến đấu. Mấy Linh Vương đúng là bị tách ra, tự mình chiến đấu, càng làm cho Tiêu Viêm cùng Hàng Mặc hình thành thế cục một chọi một. Rõ ràng cục diện bao vây ti ti gia súc tốt, đúng là hình thành cục diện như thế, Ninh Yêu sắc mặt nhất thời vô cùng âm trầm. Nhưng Ninh Yêu cũng không nóng nảy, trước mắt muốn giết Tiêu Viêm còn có chút khó khăn, hắn đã bóp nát Ngọc Giản, thông tri Thiên Thuấn, cũng chính là Linh Vương cường đại nhất Thiên Nhân Phủ, nguyên bản là thập đại Linh Vương, nhưng khi từng xâm lấn minh giới, Dương Thiên tự bạo, cho nên hiện giờ chỉ còn lại có 9 gã, cho nên Thiên Thuận cũng chính là một gã Linh Vương cường đại nhất Thiên Nhân Phủ. Chỉ cần chờ Thiên Thu Thuận đến đây, hôm nay cho dù là Thiên Tàng Vương cũng không bảo vệ được Tiêu Viêm, ít nhất trong lòng Ninh Yêu suy tư như vậy. Bất quá nhìn Thiên Tàng Vương không sợ hãi, điều này làm cho Ninh Yêu trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm, bởi vì hắn biết được, tuy rằng Thiên Tàng Vương thoạt nhìn tùy tiện không thèm để ý chút nào, kỳ thực nhất cử nhất động của mình, thậm chí tâm tư lão hồ ly này không có khả năng đoán không ra. Nhưng nếu như Thiên Tàng Vương đoán được tình huống, hiện tại hẳn là mang theo Tiêu Viêm rời đi mới đúng. Nhưng hắn, vì sao còn bình tĩnh như vậy? Khó có được là nói, hắn căn bản không sợ sao. Ninh Yêu không gia nhập chiến đấu, dù sao sống sót qua tháng năm cổ, tâm tư của hắn cũng cực kỳ tinh tế, cho nên phải đứng ở góc độ Thiên Tàng Vương suy tư chiến cuộc này. Trước mắt tất cả tính kế của hắn hẳn là đều nằm trong tính toán của Thiên Tàng Vương. Nhưng hiện tại Ninh Yêu nắm chặt nắm tay, hắn đã bóp nát Ngọc Giản. Nhưng giờ phút này cẩn thận suy tư sau đó. Đột nhiên phát giác hành vi này của mình đúng là có chút đường đột, bởi vì Ninh Yêu không cách nào phán đoán, Thiên Tàng Vương thật sự có lá bài tẩy trong tay, hay là đang hạ bẫy Ninh Yêu, chơi một hồi không thành kế. Cái trước sau đều có khả năng, lựa chọn như thế nào, phải xem Ninh Yêu có dám đánh cuộc hay không, cùng với Tiêu Viêm có phải trả giá như vậy đi đánh chết hay không. Nếu thực sự là Thiên Tàng Vương có lá bài tẩy trong tay, chính vị Linh Vương Thiên Nhân Phủ đều hội tụ ở đây. Như vậy bọn họ liền rơi vào cái bẫy của Thiên Tàng Vương, hơn nữa Thiên Tàng Vương nói đến hai chữ thời cơ. Bọn họ là dự tính mượn Tiêu Viêm tôn thượng chuyển thế danh, trước khi đối chiến Thái Hư giải quyết bọn họ. Trong lúc suy tư, trong mắt Ninh Yêu cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên, tự hồ hắn không sợ hãi, trong ánh mắt ngược lại là chờ mong. Dù Tiêu Viêm một thức nặng nề rơi xuống, Hàn Mặc sắc mặt âm trầm, hắn giơ tay lên quang thuẫn hiện lên, ngăn cản Tiêu Viêm cự xích. Cùng lúc đó hai ngón tay càng nhắm ngay một trạm của Tiêu Viêm, Một đạo quang nhận ngưng hiện chém về phía đầu Tiêu Viêm, làm Tiêu Viêm không thể không nghiêng người tránh né. Nhưng trong nháy mắt Tiêu Viêm tránh né, Vũ Thần Dược phía sau làm cho Tiêu Viêm xuất hiện lật úp không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt Lâm Cận Hàn mặt, sau đó một quyền nặng nề tiếp tục đánh về phía Hàn mặt. Manh Thần Tí, hiện tại lực lượng thân thể đạt tới cường độ trước nay chưa từng có. Một quyền này chính là ẩn chứa lực lượng thân thể tuyệt đối cường đại. Kinh phong gào thét, hư không xung quanh nắm đấm phản phất như gương có vết nứt. Hàn mặt vừa rồi ngưng hiện quang thuẫn trong nháy mắt sụp đổ. Hàn mặt đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhưng hắn không có lui ra, chỉ thấy trong mắt hắn một tia lam quang hiện lên, đúng là nâng nắm tay lên muốn chính diện cùng Tiêu Viêm cứng rắn. Ngũ tinh nguyên thần cùng với thân thể bất hủ của bản tôn, một quyền này còn xen lẫn lực bất hủ của phân thân tổ lạc, về cường độ không thể nghi ngờ. Nhưng Hàn Mặc lại không sợ, mà là dám nâng nắm đấm lên cứng rắn. Dù nắm tay của hai người trong nháy mắt tiếp theo hung hăng va chạm cùng một chỗ, nhưng Tiêu Viêm trong nháy mắt va chạm không có cảm giác được hai cổ lực lượng vốn là đối đầu, ngược lại cánh tay mềm nhũn, phản phất có một cổ lực lượng đem tất cả quyền lực của hắn đều rút đi. Không đợi Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại, trên nắm tay Hàn Mặc có một cổ kình đạo làm cho Tiêu Viêm cảm thấy quen thuộc bỗng nhiên bạo khởi. Thân hình Tiêu Viêm chấn động, bị lực lượng quỷ dị đột nhiên này trực tiếp đánh bay, năm ngón tay nổ tung, cánh tay nhất thời máu tươi đầm đìa, nhưng rất nhanh cánh tay nổi lên sương trắng, nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Chương 4116 Tiêu Viêm không có đánh giá thấp Hàn Mặc, dù sao cũng là một trong những linh vương của Thiên Nhân Phủ. Từ trong trí nhớ của Khuê Quân, Tiêu Viêm biết được thực lực của Hàn Mặc hiện giờ là bất hủ của Bát Bộ Đế, dừng lại ở đây đã rất lâu rồi. Dung hợp sau lưng, Tiêu Viêm trên thực tế không có chiến lực cụ thể. Về phần có thể cùng Hàn Mặc bước thứ 8 đánh một trận hay không, Tiêu Viêm trong lòng không yên tâm, nhưng Tiêu Viêm cũng không sợ hãi. Chính là bởi vì không biết đạo cực hạn của mình, cho nên Tiêu Viêm cũng không cho rằng mình không thể cùng Hàn Mặc địch lại. Tiêu Viêm vung cánh tay đã khôi phục, một kích mới vừa rồi của mình không chỉ không có thương tổn đến Hàn Mặc, người sau tự hồ còn đang trong nháy mắt kia, đem quyền kình của Tiêu Viêm dĩ nhiên chuyển hóa thành lực lượng của hắn, hơn nữa lực lượng toàn bộ phản tác dụng lên bản thân Tiêu Viêm. Hàn Mặc nếu là linh vương Thiên Nhân Phủ, nhất định là có thủ đoạn cường đại, bất quá một kích vừa rồi, mặc dù lực lượng toàn bộ đều bắn ngược trở về, nhưng lại nói đến thủ đoạn của Hàn Mặc, lại cùng Tiêu Viêm Oanh Thần Tí cực kỳ tương tự, có thể không ngừng hấp thu lực lượng sau đó tiến phát ra. Chẳng qua Hàn Mặc trong nháy mắt đem lực lượng bắn trở về, Tiêu Viêm Oanh Thần Tí thì có thể không ngừng trữ lực lượng, thừa nhận công kích càng nhiều, liền có thể phóng thích ra lực lượng cường đại hơn. Tiêu Viêm ngược lại muốn nhìn xem Hàn Mặc đến tột cùng là dùng phương thức gì hồi phục lực lượng của hắn. Lúc này mi tâm Tiêu Viêm lóe ra năm khỏa tinh ấn, khí huyết cường đại bộc phát trong cơ thể Tiêu Viêm, năm ngón tay hai tay đột nhiên siết chặt, phản phất như toàn bộ cơ bắp trên cánh tay đều đang nhảy lên. Cho dù là một bước ra, nắm tay như mưa rào hướng Hàn Mặc trút xuống, 99 thiên thần 82 quyền. Uy lực của đấu kỹ này cũng là theo lực lượng thân thể nguyên thần mà nước lên thuyền cao, quyền phong gào thét. Có thể là bởi vì quyền kình quá cường đại, mỗi một quyền đều nghiền ép hư không, phát ra từng trận tiếng nổ tung. Hàn Mặc sắc mặt khẽ biến, hắn tự nhiên là cảm nhận được lực áp bách trên đầu Tiêu Viêm, Hàn Mặc không dám khinh thường, khí tức cường hãn tràn ra. Hắn mặc dù là người thực lực yếu nhất trong mấy vị linh vương này, nhưng vẫn so với thực lực bản tôn Tiêu Viêm cường đại hơn nhiều. Chẳng qua Tiêu Viêm có tố mệnh thuật gia trì, liền có thể cùng Hàn Mặc địch lại. Trên người Hàn Mặc hào quang lóe ra, khải giáp phủ thân. Làm Tiêu Viêm kinh ngạc chính là khải giáp xuất hiện trên người Hàn Mặc dĩ nhiên không phải hư thần khải giáp. Hàn Mặc sắc mặt ngưng trọng, hắn đối đãi với Tiêu Viêm phi thường nghiêm túc, căn bản không dám có chút sơ suất nào. Lúc này bóp tay quyết, một pháp ấn thật lớn xuất hiện trong nháy mắt bao phủ Tiêu Viêm, âm âm hướng Tiêu Viêm nghiền ép mà đi. Tiêu Viêm quyền như mưa rào, giờ phút này điên cuồng trút xuống lực lượng trong cơ thể. Thanh âm nặng nề nhất thời khuếch tán ra. Trong kỳ này, Hàn Mặc vẫn không ngừng biến ảo thủ ấn. Bất hủ chi lực càng không ngừng tràn vào trong thủ ấn. Hắn đang ngưng tụ ra thuật cấm mạnh hơn đối phó Tiêu Viêm. Thủ ấn phức tạp nhanh chóng biến ảo, mà ở xung quanh rất nhanh đã hình thành một vòng sáng thật lớn. Quang văn đang xen rải dày đặc, xung quanh Tiêu Viêm cảnh tượng trước mắt biến ảo. Hàn Mặc bố trí một ảo cảnh cấm chế. Chẳng qua Hàn Mặc khả năng cũng không biết. Trong tất cả thủ đoạn này, Tiêu Viêm không sợ nhất chính là cấm chế. Vô luận cấm chế gì hắn cũng không sợ. Sau khi đánh nát pháp ấn cấm chế đầu tiên, Tiêu Viêm trực tiếp vung tay áo, cậu nhãn liền bị Tiêu Viêm từ trong ống tay áo mơ mơ màng màng ném ra. Phá vỡ cấm chế này, Tiêu Viêm quát, hiện tại nắm tay bốc lên hỏa diễm, cậu nhãn vừa định phát tác, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm tràn đầy lửa giận không dám mở miệng. Trong mắt ta lam quang phát ra, hàng mặt vừa mới ngưng tụ, mà ra ảo cảnh cấm chế trong nháy mắt như gương sụp đổ mà đi. Cùng lúc đó thân hình Tiêu Viêm bỗng nhiên vọt ra, sau đó bàn chân liên tục hướng phía trước xuất hiện mấy bước, từng bước so với một bước càng gian nan hơn. Chỉ thấy theo bước chân của Tiêu Viêm, giữa không trung hiện ra hư ảnh thật lớn. Chấn thần thất đạp, Tiêu Viêm quát lên, nhìn dấu chân thật lớn giữa không trung. Hàn Mặc đồng tử chợt co rụt lại, bởi vì bóng chân này hắn có chút quen thuộc, nhìn thấy bóng chân trong nháy mắt, trong lòng Hàn Mặc rung lên, có một loại cảm giác giờ phút này đang ứng chiến với Tôn Thượng. Có thể thấy được ở sâu trong nội tâm Hàn Mặc, đối với Tôn Thượng tràn ngập kính sợ cùng kiên kỵ, bởi vì trước khi Tôn Thượng ngã xuống, áp chế đối với bọn họ quả thực quá mức thoải mái, thậm chí hoàn toàn có thể đem Linh Vương bọn họ thậm chí cả Thiên Nhân Phủ đều hủy diệt, nhưng Tôn Thượng cũng không có làm như vậy. Càng là như thế, càng có thể chứng minh Tôn Thượng cường đại, Minh Minh có đủ năng lực tiêu diệt bọn họ. Vì sao phải lưu bọn họ đến bây giờ? Khó khăn chính là vì giờ phút này trở thành bồi luyện sau khi chuyện thế sao? Hàn Mặc không khỏi nghĩ đến, hơn nữa trong nháy mắt bị phá vỡ cấm chế làm cho Hàn Mặc trong lòng càng thêm sợ hãi. Loại sợ hãi này hắn không cách nào ẩn giấu, bởi vì đã từng Tôn Thượng tạo thành bóng ma cho bọn họ thật sự là quá sâu. Rụt lại nhìn bóng chân thật lớn gào thét mà xuống. Đồng tử Hàn Mặc đột nhiên co lại, có thể cảm nhận được lực bất hủ trong cơ thể điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra. Thuật thứ ba của Thiên Cực Pháp, nắm chặt ác quỷ, khi mặc dù là có một bàn tay trong suốt ngưng tụ, mà ra, hướng bóng chân gào thét, mà đến đụng tới, thanh âm ầm ầm vang vọng ra. Nhưng chấn thần thất đạp của Tiêu Viêm uy lực không tầm thường, Hàn Mặc thi triển đấu kỹ sau khi chống đỡ một chút liền xuất hiện sụp đổ, mà lúc này bất quá Tiêu Viêm mới bước ra năm bước. Thất đạp còn chưa hoàn toàn triển khai ra, thuật thứ tư của Thiên Cực Pháp Thiên Đạo Phật Ma Ấn. Hàn Mặc lại lần nữa cắn răng một cái, tiếp tục thi triển đấu kỹ cùng hắn cứng rắn. Lực bất hủ trên người Hàn Mặc không ngừng tuôn ra, bởi vậy có thể thấy thực lực của Hàn Mặc cũng không kém. Chỉ thấy Hàn Mặc giơ tay lên vung lên, lòng bàn tay xuất hiện một hắc ấn to bằng bàn tay, phát ra ma khí xăm xăm, trong nháy mắt ném ra. Hắc ấn thoát ly bàn tay Hàn Mặc trong nháy mắt liền nghênh đón phong bạo tăng lên. Trong nháy mắt từ lớn bằng bàn tay tăng lên tới mấy chục trượng, không ngừng xoay chuyển, lại hóa thành trăm trượng, trên mặt Hàn Mặc lộ ra sắc không cam lòng, tiếp tục không ngừng biến ảo ấn ký, cho đến bành trướng đến ngàn trượng. Ấn này trông kỳ lạ, ngồi xếp bằng điêu khắc như một bức tượng Phật, nhưng khuếch tán ma khí vô tận, không thể phân biệt được rốt cuộc là Phật hay ma. Dù, Hàn Mặc Thiên Đạo Phật Ma Ấn hung hăng cùng chân ảnh Tiêu Viêm đụng vào, ngũ đạp hư ảnh rõ ràng một cái. Thủ đoạn của hai người tự hồ có tới có lui, ai cũng không có xuất hiện lực lượng áp đảo. Đồng tử Tiêu Viêm khẽ ngưng tụ, sau đó gian nan tiếp tục bước thứ sáu. Chấn thần thất đạp Tiêu Viêm vô luận cường đại như thế nào, cũng không có khả năng dễ dàng thi triển ra. Muốn vận dụng thuật này, thân thể nhất định sẽ thừa nhận tải trọng thật lớn. Nhưng chỗ mạnh nhất của thuật này chính là sẽ theo thực lực Tiêu Viêm tăng lên, mà tăng lên. Hiện giờ chấn thần thất đạp sớm đã ở dưới khí huyết lực lượng cường đại của Tiêu Viêm bây giờ đã khác xưa. Thậm chí hiện giờ thực lực Tiêu Viêm thi triển ra chấn thần thất đạp, hoàn toàn đã đạt tới chiến lực hoang cổ giai đấu kỹ. Do đó Hàn Mặc không thể không dùng bài của hắn mới có thể ứng. Hiển nhiên Hàn Mặc thi triển Thiên Cực Pháp cũng không dễ dàng. Tiêu hao lực bất hủ là rất lớn. Trong tình huống không có hư thần khải giáp, lực bất hủ ai tiêu hao hầu như không còn thì sẽ chiến bại. Còn Hàn Mặc cũng nhìn ra Tiêu Viêm. Người sau căn bản cũng không có vận dụng quá nhiều bất hữu lực, hiện tại thi triển hết thảy đều đến từ lực lượng thân thể. Chương 4117 bất quá cho tới bây giờ, Tiêu Viêm kỳ thật nhìn ra được Hàn Mặc tất định, còn có giữ lại, giữa không trung Thiên Đạo Phật Ma Ấn nhiều nhất tính là một lá bài tương đối lợi hại, nhưng tuyệt đối không tính là lá bài tại dưới đáy hòm. Tiêu Viêm đạp thứ sáu cùng hắn đối kháng, nhưng hai người đối chiến so với xung quanh, tự hồ hình như cũng không có gì lạ. Thậm chí mấy vị tiền bối cửu mục thần hồ, càng thêm cố hết sức một chút. Tiêu Viêm dùng dư quang đi xem chiến trường, số lần tiền bối cửu mục thần hồ ra tay trợ giúp Tiêu Viêm cũng không ít. Nhưng Tiêu Viêm, đối với thực lực của bọn họ hiểu không nhiều lắm, chuẩn xác mà nói là hoàn toàn không biết, căn bản cũng không biết những tiền bối này chân chính chi tiết. Thần kỳ nhất chính là, những tiền bối này vô luận Tiêu Viêm ứng đối là địch nhân gì, bọn họ chỉ cần ra tay, đều có thể địch lại, tự hồ. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Trong bảy vị cửu mục thần tài xuất hiện, đương nhiên là Tử Linh thần biểu hiện cương đại nhất. Mỗi một lần mở miệng đều có thể trực tiếp định trụ địch nhân, cho dù là Linh Vương cũng không ngoại lệ. Chẳng qua muốn giết mấy vị Linh Vương này cũng không dễ dàng, Nhưng mấy vị linh vương này đúng là rơi vào thế hạ phong, điều này làm cho Ninh Yêu ở xa nhìn một màn này đã thắt chặt nắm đấm, cũng không phải sốt ruột, chỉ là nhìn mấy người còn rơi vào thế hạ phong cảm thấy xấu hổ. Bất quá ánh mắt Ninh Yêu dần dần híp lại, nhìn Phong Kiếm Giả, tự hồ nhận ra sự khác thường. Bọn họ không phải từ Sơn Hy, Ninh Yêu lẩm bẩm nói. Đâu thì như thế nào, ngươi ngay cả chính mình sinh ra ở nơi nào cũng quên mất, còn quản người khác đến từ đâu sao? Thiên Tàng Vương ngồi trên bom tàu vẫn nhàn nhã tự đắc như cũ, thỉnh thoảng còn muốn mạo hiểm hai câu đi chua một chua Ninh Yêu, người sao lại lấy Thiên Tàng Vương không có cách nào làm? Nghe Ninh Yêu gân xanh nổi trận, cửu mục thần thao một đám, không có thủ thắng, cũng không có xuất thủ đi đánh chết bất kỳ một gã linh vương nào, giữa bọn họ chiến đấu có tới có lui, lâm vào cục diện giằng co, nhưng tất cả linh vương đều không nóng nảy, bọn họ đang chờ, Ninh Yêu hiển nhiên đã truyền âm làm ra an bài, cho nên hiện tại chỉ cần giằng co là đủ rồi, mà Tiêu Viêm thì không có đi quản xung quanh phát sinh cái gì, hiện tại ý niệm của Tiêu Viêm cũng chỉ có một, chính là giết chết Hàn Mặc, nhưng muốn giết chết Hàn Mặc bước thứ 8 của Bất Hủ Đế Chi lại cực kỳ khó khăn, mặc dù khí tức ba động Hàn Mặc cảm giác là yếu nhất, giao chiến xuống, Tiêu Viêm biết được đây tuyệt đối là mình sai lầm phán đoán, thực lực của Hàn Mặc cũng không kém. Khó trách nói thật lâu một đoạn thời gian không có thấy Thiên Nhân Phủ các ngươi làm ác chung quanh, thì ra là dốc lòng bế quan tu luyện một trận như vậy, thực lực đều tăng lên, bất quá xem ra muốn khôi phục đến đỉnh phong vẫn là có chút khó khăn a. Thiên Tàng Vương tiếp tục lại nhãi với Ninh Yêu. Ninh Yêu không muốn tiếp tục cùng Thiên Tàng Vương trao đổi, cho nên lúc này đây hắn lựa chọn trầm mặc. Giờ phút này lực lượng của Tiêu Viêm cùng Hàn Mặc đối đầu phát ra tiếng đinh tai nhức óc, tất cả ánh mắt không khỏi đều bị hấp dẫn đi qua, nhìn bóng chân thật lớn ngân hiện giữa không trung. Đồng tử Ninh Yêu cũng chợt co rụt lại, đấu kỹ quen thuộc này thật sự rất khó không làm cho trong lòng hắn chấn động. 66 chấn thần thất đạp, tôn thượng thành danh đấu kỹ một trong. Ninh Yêu lẩm bẩm, mặc dù Tiêu Viêm thi triển ra chấn thần thất đạp cùng tôn thượng thi triển uy lực không cách nào so sánh, nhưng hình dạng cùng thần, cơ bản giống nhau. Đấu kỹ này lại càng chưa từng có bất kỳ ngoại truyền nào, mặc dù sau này có người bắt chước sáng tạo ra, đều có bản chất khác biệt với chấn thần thất đạp trên tôn. Bóng chân khổng lồ ở giữa không trung thiên Phật mà ấn đụng phải, Thiên Tàng Vương thấy thế lại lẩm bẩm thành tiếng. Nếu không nhìn hai người, một màn này ngược lại cực kỳ giống tôn thượng cùng tà tôn hai người đang đánh một trận vậy. Thiên Tàng Vương nói, chấn thần thất đạp chính là đấu kỹ của tôn thượng, mà Linh Vương Hàn Mặc thi triển thiên cực pháp tắc là lại tà tôn sáng tạo. Đã từng tôn thượng cùng tà tôn không biết đối chiến bao nhiêu, Thiên Tàng cũng may mắn được nhìn thấy hai người chiến đấu. Hiện tại hai người đối đầu, phản phất làm cho thời gian quay ngược lại. Dư ba năng lượng hung hãn giống như một cơn lốc bao trùm. Không gian đấu thần liên minh này đều chấn động. Nhưng hư không nơi này so với tưởng tượng càng thêm vững chắc. Cho dù có nhiều bất hủ chiến đấu ở chỗ này, nhưng không gian cũng không có dấu hiệu sụp đổ. Chân ảnh Tiêu Viêm đạp thứ 6 đã phi thường ngưng thật, uy lực càng không cần nói cũng biết. Trong lúc va chạm, thiên đạo Phật ma ấn của Hàn Mặc dần dần đình chỉ xoay tròn, ma khí trên ấn ký đang bị tiêu hao nhanh chóng, cứ tiếp tục như vậy ấn này sẽ hoàn toàn báo phế. Hàn Mặc hiển nhiên không muốn thiên đạo Phật ma ấn hủy diệt, dù sao ấn này nuôi dưỡng đã lâu mới có uy lực như hôm nay, có thể chống lại Tiêu Viêm chấn thần thất đạp. Mà lúc này, Hàn Mặc bỗng nhiên trong mắt hắc quang chớp động, hai ngón tay ngưng tụ ở mi tâm, vừa xẹt qua, lúc này mi tâm xuất hiện một đạo khe nứt. Sau đó nhắm ngay Tiêu Viêm, mi tâm khe nứt đột nhiên mở ra, xuất hiện một con mắt màu lam, cùng cậu nhãn lam sắc bất đồng, con mắt này ẩn chứa tinh quang, lúc này một đạo lam quang phát ra, dù lam quang rơi vào trên bước thứ 6 của Tiêu Viêm, bóng chân khổng lồ đột nhiên chấn động, liền truyền đến tiếng răng rắc, ánh mắt Tiêu Viêm nhất thời ngưng tụ, lúc này cũng không có do dự, đạp thứ 7 dưới tình huống gian nan, vẫn là bước ra, uy lực của đạp thứ 7 tăng vọt gấp mấy lần. Ngay sau đó đạp thứ 7 ngưng tụ hiện ra, đụng phải lam quang tràn ngập lực lượng hủy diệt, mà lam quang kia phản phất ẩn chứa lực ăn mòn, toàn bộ chân ảnh thứ 7 của Tiêu Viêm dưới lam quang đúng là xảy ra dị biến, đạp thứ 7 lại xuất hiện điểm lam, uy lực càng nhanh chóng suy yếu xuống, Tiêu Viêm thấy thế cảm thấy quỷ dị, lúc này liền chủ động làm cho đạp thứ 7 sụp đổ ra. Âm âm một tiếng, đạp thứ 7 vỡ vụn, lam quang khuếch tán ra, Hàn Mặc tiếp tục làm cho mi tâm chi nhãn hướng Tiêu Viêm xuyên thủng mà đi. Lam quang cực kỳ quỷ dị, Tiêu Viêm rút người tránh né, nhưng lam quang này nhanh chóng lan tràn ra, hơn nữa tốc độ phi thường nhanh, muốn tránh né cơ hồ không có khả năng, bất quá cũng may một lát sau, quang mang dần dần ảm đạm xuống, Tiêu Viêm lúc này mới dừng lại thân hình. Bất quá hắn rất nhanh nhận ra có gì đó không đúng, lập tức nâng bàn tay của mình lên, Đây là khi nào? Tiêu Viêm ngạc nhiên, giờ phút này hắn nhìn mu bàn tay cùng lòng bàn tay của mình, trong đó xuất hiện lam sắc quang điểm vừa rồi lan tràn ở phía trên chấn thần thất đạp, hơn nữa đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng lan tràn ra. Đây có phải là độc tố không? Tiêu Viêm khiếp sợ, hỏa diễm chi tâm trong cơ thể nhanh chóng lan tràn ra, có hỏa diễm chi tâm ở đây, Tiêu Viêm cũng không sợ độc tố, trên cơ bản kịch độc hỏa diễm chi tâm đều có thể loại bỏ. Chẳng qua lam quang lan tràn trên da hắn cũng không có sau khi Tiêu Viêm thi triển hỏa diễm chi tâm có bất kỳ cái gì mà tiêu lui, không chỉ không có biến mất, còn không ngừng nhanh chóng lan tràn ra, toàn bộ thân thể lại ở dưới lam quang này lan tràn dần dần trở nên trong suốt tựa như ẩn chứa tinh quang, Ninh Yêu thấy thế liền lộ ra mỉm cười. Ta đã nói rồi, tôn thượng chuyện thế thì như thế nào, hắn không có cơ hội trưởng thành nữa. Chương 4118 lam quang nhanh chóng lan tràn ra trên thân thể Tiêu Viêm. Làn da huyết nhục phản phất dưới lam quang này đều biến thành trong suốt, mà lam quang còn đang nhanh chóng lan tràn, hướng tứ chi bách hài của Tiêu Viêm lan tràn ra. Nhưng Tiêu Viêm lại không nhận ra chút đau đớn nào, không chỉ trên thân thể không có bất kỳ đau đớn nào, Tiêu Viêm cũng không nhận thấy được nguy cơ tử vong, nhưng lam quang trên thân thể đã lan tràn ra, kéo ống tay áo lên, cánh tay đã hoàn toàn biến thành thủy tinh trong suốt như lóe ra lam quang. Tiêu Viêm thử dùng tay chạm vào, lại phát hiện thân thể của mình đã trở nên cứng ngắc. Lúc này thân thể mặc dù không cảm nhận được nguy cơ gì, nhưng tình huống phát sinh hiện tại làm cho đồng tử Tiêu Viêm kịch liệt co rút lại, lam quang đã lan tràn đến toàn thân, giống như độc tố lan tràn đến cổ, hiện tại chỉ có đầu Tiêu Viêm còn chưa bị lam quang xâm chiếm. Lam quang tốc độ phi thường nhanh, Ninh Yêu trên mặt lộ ra tươi cười tự tin, bao gồm cả hàng mặt ở bên trong. Thiên Tàng, ngươi đang làm cái gì? Lúc này truyền đến thanh âm tức giận của Tiêu Nguyệt Ly. Thiên Tàng Vương nhất thời rượu hồ lô trong tay đều chấn động. Giọng điệu thanh âm này hoàn toàn không giống với Tiêu Nguyệt Ly trước kia gọi hắn. Tiêu Nguyệt Ly chưa bao giờ gọi thẳng tên hắn. Thiên Tàng Vương ngồi trên bom tàu thân hình đột nhiên biến mất, nhưng Thiên Tàng Vương cũng không có trước tiên lướt tới Tiêu Viêm, mà là chọn lượt lượt về phía Ninh Yêu. Thân thể Ninh Yêu đột nhiên chấn động, còn chưa đợi hắn phản ứng qua, chỉ nghe thấy phốc xuyên một tiếng, bụng bị một thanh trường thương xuyên qua, về phần trường thương từ chỗ nào đánh tới Ninh Yêu tự hồ cũng không biết. Ngay khi Ninh Yêu ngạc nhiên chậm lại, một bàn tay khổng võ hữu lực cắt cao bóp cổ hắn, mái tóc rối bời của Thiên Tàng Vương giờ phút này ở phía sau không có gió tự động, ánh mắt cũng từ lạnh nhạt vừa rồi biến thành lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm Ninh Yêu. Giải dược, Thiên Tàng Vương đã đánh giá Tiêu Viêm trên người lóe lên lam quang, mặc dù là tiếng quát với Ninh Yêu, hiển nhiên lam quang xuất hiện trên người Tiêu Viêm cũng nằm ngoài dự liệu của Thiên Tàng Vương, bởi vì đây là thủ đoạn hắn chưa từng thấy qua. Cho nên trước tiên Thiên Tàng Vương xem lam quang nổi lên trên người Tiêu Viêm là độc tố, lập tức tìm kiếm Ninh Yêu muốn giải dược. Nhưng Ninh Yêu bị Thiên Tàng Vương xuyên thấu bụng, hơn nữa bóp chặt cổ họng, mặc dù cự lực làm cho cổ hắn đều phát ra tiếng ca ca. Thuốc giải, Thiên Tàng, hắn ta không phải là độc tố, và tất nhiên, ngươi cũng có thể hiểu rằng, đó là độc không giải quyết được. Ninh Yêu thậm chí cũng không có giải dụa, mà là vẻ mặt châm chọc cười lạnh nhìn Thiên Tàng. Phụng khuyên ngươi một câu. Bảo vệ tốt cô gái kia, nếu không kết quả giống như hắn, Ninh Yêu nói ra, vừa dứt lời, trong mắt Thiên Tàng nổi lên sát quang, nắm chắc trường thương đâm vào trong bụng Ninh Yêu, hung hăng rút trường thương ra khỏi bụng, sau đó cổ tay xoay trường thương lần nữa đâm vào bụng hắn, phốc phốc phốc suy, trường thương trong tay Thiên Tàng điên cuồng không ngừng đâm mạnh vào bụng, Ninh Yêu sắc mặt vẫn lạnh nhạt như trước, Thiên Tàng ngủ chỉ đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem cổ của hắn vặn vẹo, hiện tại không phải là thời điểm giải quyết Ninh Yêu. So với sinh tử của Tiêu Viêm, Ninh Yêu không quan trọng. Thiên Tàng bước ra mấy bước, liền đi tới bên cạnh Tiêu Viêm, mặc dù là bắt được Tiêu Viêm toàn thân rậm rạp lam quang, muốn đem Tiêu Viêm mang đi. Lam quang đã lan tràn đến cổ Tiêu Viêm, lúc này trên khuôn mặt cũng xuất hiện lam quang, toàn bộ thân hình Tiêu Viêm lúc này không cách nào nhúc nhích. Thiên Tàng nhìn lam quang trên người Tiêu Viêm đầu khẽ nhíu lại, bàn tay của hắn đặt trên người Tiêu Viêm, lúc này đã không cảm giác được cảm giác máu thịt trên người Tiêu Viêm. Mà là một loại cảm giác kiên cường. Đây là cái gì? Nó không phải là độc tố. Thiên Tàng Vương nhíu mày, hắn không biết lam quang trên người Tiêu Viêm xuất hiện là cái gì, cho nên hiện tại cho dù hắn muốn trợ giúp Tiêu Viêm khu trừ cũng không có cách nào. Đáng chết, Ni Tử chuẩn bị rút lui, lam quang trên người Tiêu Viêm đã lan tràn đến nửa khuôn mặt, cùng lúc đó ý thức của Tiêu Viêm dần dần trở nên mơ hồ, nhưng ý thức không phải tiêu tán, ngược lại Tiêu Viêm còn có thể rõ ràng nhận thức được mình. Bất quá giờ phút này ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, thân thể Tiêu Viêm đã không cách nào nhúc nhích, hắn càng không có biện pháp lại tải chi chiến cuộc. Lam quang không cách nào ngăn cản triệt để bao trùm toàn thân Tiêu Viêm, Toàn bộ thân thể Tiêu Viêm hoàn toàn trở nên cứng ngắc, giống như biến thành một pho tượng lưu ly màu lam. Lúc này trên người Tiêu Viêm đã không phát hiện ra bất kỳ sinh cơ nào. Nhìn thấy một màn này, Bỉ Ngạn Hoa toàn bộ hướng Tiêu Viêm thu lại, đôi mắt đẹp của Tiêu Nguyệt Ly càng đột nhiên co lại, lúc này ánh mắt trầm xuống, lệ khí trong mắt trước nay chưa từng có mãnh liệt. Lần thứ hai đối mặt với Chiến Song hung hăng huy động Liên Tử Thần, hắc quang chợt hiện ra, bổ đầu che mặt hướng Chiến Song bao trùm mà đi. Trong lúc hắc quang bao phủ, Tiêu Nguyệt Ly không có tiếp tục lựa chọn cùng Chiến Song dây dưa, mà là thân hình vừa chuyển hướng Tiêu Viêm lướt tới. Lão đầu, cha ta làm sao vậy? Là độc sao? Tiêu Nguyệt Ly nhìn Tiêu Viêm tự hồ đã mất đi sinh cơ, trên khuôn mặt tràn ngập sốt ruột. Không phải. Lam quan này có chút quỷ dị. Lúc trước bọn hắn chưa bao giờ dùng qua thủ đoạn này. Có lẽ là cố ý chuẩn bị cho Tiêu Viêm, xem ra hiện tại phát sinh hết thảy bọn họ sớm coi như đã tính toán tốt, có thể có thành phủ như thế. Trong mấy vị thiên nhân phủ này, dễ tính là người có đầu óc nhất, chỉ sợ là kế hoạch an bài. Thiên Tàng Vương trả lời, tình huống của Tiêu Viêm lúc này cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là thiên nhân phủ đã sớm đoán được tình huống hiện tại có thể phát sinh, lại căn cứ suy đoán đi làm an bài. Vô luận Tiêu Viêm lựa chọn như thế nào, bọn họ đều sẽ đem Tiêu Viêm thiết kế tiến vào bước cuối cùng này tự kỳ. Nguyệt Ly mang phụ thân ngươi rời đi, nơi này ta xử lý. Thiên Tàng Vương lập tức nói với Tiêu Nguyệt Ly, người sau gật gật đầu, cục diện trước mắt chỉ có mang đi Tiêu Viêm, có lẽ mới có thể cứu vớt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm hiện tại tình huống không xong, trên người đã không phát hiện được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, giống như biến thành một pho lưu ly, tựa như chỉ cần bị trọng lực, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Bây giờ muốn, trễ rồi. Linh Yêu ở một bên, cổ bị thiên tàng vặn vẹo đã sớm khôi phục thương thế ở bụng, không nhanh không chậm nói. Linh Yêu dứt lời, chùm sáng trên đỉnh đấu thần liên minh cửu trọng thiên thần các bạo lược mà xuống, chỉ thấy dưới chùm sáng kia xuất hiện hai đạo thân ảnh. Thiên Tàng Vương nhất thời nhận ra không ổn, thiên nhân phủ ở minh giới ngã xuống hai gã linh vương, nhưng số lượng linh vương từ đầu đến cuối sẽ bảo trì ở 10 vị. Hiện giờ xuất hiện 8 vị linh vương, mà linh vương lão đại cùng Dương Thiên từng ngã xuống ở minh giới. Vị trí của bọn họ đã bị người mới thay thế, hai đạo thân ảnh tới, một là Thiên Thuấn, còn có một cái ngay cả Thiên Tàng cũng chưa từng nhìn thấy qua, từ trong chùm ánh sáng kia bước ra bước, thân hình tựa như đang di chuyển trong hư không. Khí tức của người bên cạnh Thiên Thua so với hắn còn mạnh hơn, ánh mắt Thiên Tàng Vương hơi ngưng tụ. Hiện tại muốn rời đi, đích thật là có chút khó khăn, ngoại trừ không có thuật Na Di, nếu không căn bản không có khả năng rời đi, Tiêu Viêm thân tử chưa biết. Nhưng giờ phút này không chỉ có Tiêu Viêm, trước mắt tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Bỉ Ngạn Hoa ở bên trong, đều sẽ gặp phải một hồi thiên nhân phủ bao vây Titico. Chương 4119 hơn nữa chủ yếu nhất chính là, từ vị trí đứng của hai người, mà nhìn lên, ngay cả Thiên Thuấn cũng là đi theo phía sau người này. Cũng chính là nói, người này hoặc là địa vị so với Thiên Thuấn cao hơn, hoặc là chính là thực lực so với Thiên Thuấn càng thêm cường đại, bất quá hai người này, đều là bổ sung lẫn nhau. Người này có được thực lực tuyệt đối, vậy liền có thể có được địa vị. Đó là, tân vương của thiên nhân phủ sao? Thiên Tàng Vương lẩm bẩm nói, mặc dù đối mặt với cục diện lúc này, sắc mặt Thiên Tàng Vương vẫn bình tĩnh như cũ, dù sao đã gặp qua đại tràn diện nhiều hơn, cái này cũng không tính là cái gì. Chỉ là Thiên Tàng Vương hiện tại phi thường lo lắng cho trạng thái của Tiêu Viêm, hoàn toàn biến thành một lưu ly nhân, tự như thân thể huyết nhục đều đã ngưng động, làm quan Thiên Tàng Vương quỷ dị này suy tư nửa ngày. Không biết, nên đi trợ giúp Tiêu Viêm như thế nào, cho dù có thể rời khỏi nơi này, cũng vô ích. Nguyệt Ly, rời đi chỉ sợ không cách nào cứu vớt phụ thân ngươi, hiện tại biện pháp duy nhất, chính là giả linh, còn phải buộc linh nhân. Muốn phục hồi phụ thân ngươi chỉ có thiên nhân phụ mới có thể làm được. Thiên Tàng Vương nói, bất quá cơ quan thiên nhân phụ tính hết mới đem Tiêu Viêm trí đến tình cảnh như thế. Bọn họ ước gì Tiêu Viêm chết, làm sao có thể ra tay cứu Tiêu Viêm. Hiện tại phát sinh hết thảy đều nằm ngoài dự liệu của Thiên Tàng, Lam Quan quỷ dị không biết từ đâu mà đến, nhưng mấy vị linh vương còn lại đều chưa từng sử dụng thuật quỷ dị này. Hàn Mặc rõ ràng là khí tức bạc nhược nhất trong 10 vị linh vương, đương nhiên Khuê Quân cũng không khác gì hắn, chẳng qua bọn họ hiển nhiên là lựa chọn để Hàn Mặc hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhưng trong những thời gian này, so với lúc giao thủ với Bất Hủ Bước Năm Lam Phong, Khuê Quân hiển nhiên cũng bế quan một lúc lâu. Trong thời gian bế quan, Khuê Quân trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều Khuê Quân bây giờ vẫn chưa hiểu tại sao thân thể mình lại đột nhiên mất khống chế, mà bây giờ quyền khống chế lại một lần nữa khôi phục. Đối với hắn mà nói quả thực quá mức quỷ dị. Khi thoạt nhìn càng giống chuyện trùng hợp, Thường thường sau lưng này chính là trò chơi trong lòng khó có thể tưởng tượng cùng kế hoạch từng bước tinh diệu. Thiên nhân phủ không có đơn giản như vậy, tôn thượng lưu lại thiên nhân phủ nhất định có ý nghĩa, hoặc là một bộ phận trong kế hoạch, hoặc là tồn tại sau lưng thiên nhân phủ có uy hiếp cực lớn. Về phần ngay cả tôn thượng lúc ấy cũng không dám tiêu diệt thiên nhân phủ, để tránh mang đến phiền toái lớn hơn. Hiện giờ xuất hiện tình huống ai cũng không nghĩ tới, Lam Quang Quỷ dị triệt để khống chế Tiêu Viêm. Nhưng lúc này Tiêu Viêm, trên thực tế cũng không có mất đi ý thức, từ trong nháy mắt hắn bị Lam Quang triệt để chiếm cứ, ý thức của hắn bắt đầu tăng lên. Chẳng qua cái gọi là leo lên này, là một loại cảm thụ của Tiêu Viêm, mà thôi, liền cảm giác linh hồn mình đang không ngừng bay ra ngoài, liều mạng bay ra ngoài. Một cổ lực lượng mang theo ý thức của Tiêu Viêm lao ra hết thảy chướng ngại. Tiêu Viêm đi vào trong một không gian thần bí. Nơi này hết thảy đều là hình ảnh Tiêu Viêm chưa bao giờ nhìn thấy qua. Thay vì nói đây là hư không, càng chuẩn xác mà nói, nơi này hẳn là tên là hỗn độn. Bởi vì hư không không có thực chất, mà nơi này không gian tựa như hư tự thật, không cách nào định nghĩa. Tiêu Viêm thấy được một cây cột thật lớn, hướng hai bên kéo dài vô hạn, vô luận từ bên kia cũng nhìn không thấy điểm cuối. Vẫn chưa tìm thấy nó thực sự ở đâu. Đúng lúc này, ở giữa hỗn độn truyền đến tiếng gào thét khủng bố. Theo thanh âm nhìn lại, Tiêu Viêm thấy được mấy thân ảnh toàn thân u lam, mà ở phía trước chúng xuất hiện một bóng đen khổng lồ, sinh trưởng hai cánh, bộ dáng giống như long phi long, trong mắt bắt đầu khởi động lửa giận, mấy thân ảnh toàn thân u lam run rẩy. Mà khi Tiêu Viêm nhìn hình ảnh, bỗng nhiên cảm giác mình bị đụng một cái. Chỉ thấy bên cạnh không biết từ lúc nào cũng xuất hiện một thân ảnh toàn thân u lam tựa như ẩn chứa tinh thần, không có hình thái cụ thể, giống như Tiêu Viêm chặn đường đi của nó. Lập tức phát ra một ít thanh âm không linh Tiêu Viêm nghe không hiểu, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía bốn phía, xuất hiện vô số thân ảnh toàn thân u lam, hướng hắc ảnh khổng lồ hội tụ mà đi. Tiêu Viêm lúc này ngẩn người, nhìn trái nhìn phải, cúi đầu điều tra, lúc này mới phát hiện mình tự hồ trở thành một trong số bọn họ. Hắn cũng trở nên toàn thân u lam. Bất giác đuổi theo nó cùng nhau phiêu đằng phía trước. Chợt Tiêu Viêm nghe thấy thanh âm truyền đến từ xung quanh, nhưng Tiêu Viêm lại nghe không hiểu một câu. Nơi này phát sinh hết thảy Tiêu Viêm không biết là hiện thực hay là hư ảo. Bất quá trước mắt nhìn thấy những thân ảnh toàn thân U Lam này, Tiêu Viêm nhớ tới Đông Hải Viễn cùng với U Lam tinh nhân nhắc tới, cũng chính là tội thủ hủy diệt thế giới mênh mông. Nếu không thể tìm được, sẽ không cách nào ngăn cản sự tình xáo trộn một khi bắt đầu. Tất cả mọi thứ sẽ trở lại. Bóng đen khổng lồ phủ phục ở giữa hỗn độn, phóng mắt nhìn lại, xung quanh tất cả đều là thân ảnh toàn thân u lam. Tiêu Viêm chỉ có thể nghe hiểu thanh âm bóng đen, bất quá lại nghe không hiểu những thân ảnh u lam chung quanh phát ra thanh âm. Điều này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy kỳ quái. Ngoài ra, Tiêu Viêm quan sát cây cột xuyên qua toàn bộ hỗn độn kia, rõ ràng là hướng về phía cột tới gần, nhưng tự hồ thủy chung đều cùng nó bảo trì khoảng cách, kỳ thực vẫn chưa tiếp cận. Anh đang nhìn cái gì vậy? Ngay khi Tiêu Viêm nghe không ra thanh âm rắc rắc chung quanh, bỗng nhiên có một đạo thanh âm vang lên, đạo thanh âm này nói ra ngôn ngữ giống như Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ngẩn người, bỗng nhiên nghe thấy một câu thanh âm có thể nghe hiểu, ngược lại làm cho Tiêu Viêm có một loại dự cảm không tốt, cho nên Tiêu Viêm không có lựa chọn trả lời, mà là trầm mặc, bởi vì Tiêu Viêm không biết thanh âm từ đâu mà đến, chúng nó là ai, trước mắt nhìn thấy hết thảy có chân thật hay không. Nơi này là bị hàng mặt lam quang bao trùm sau đó. Tiêu Viêm trong lòng không đếm xuể, cho nên giữ im lặng là phương thức đối phó tốt nhất. Từng có kinh nghiệm làm Tiếu Phong ở đấu thần liên minh, Tiêu Viêm thậm chí để cho mình che giấu là an toàn nhất, chứng tỏ mới vừa rồi mình nhìn trái nhìn phải quá mức hạt đứng bầy gà. Tiêu Viêm lập tức học theo thân ảnh xung quanh cúi đầu, không có động tác dư thừa. Về phần thanh âm kia cũng không có lần nữa truyền tới. Tiêu Viêm bắt đầu cẩn thận nghe thanh âm chung quanh, cũng là phát hiện chúng nó tự hồ đang trao đổi. Đều là lời nói Tiêu Viêm nghe không hiểu, bất quá ở trong những lời nói này tồn tại khác biệt. Nói cách khác, có thể không hiểu nhiều hơn một mình hắn ta, ở đây tồn tại nhiều ngôn ngữ khác nhau, và dường như không thống nhất. Lượng kiếp đã xuất hiện hình thức ban đầu, thế giới chi thụ vẫn diệt thế giới càng ngày càng nhiều, tài nguyên bất cân bằng liền không có thế giới mới sinh ra, nếu là không cách nào tìm kiếm thay đổi, chúng ta đều sẽ bị diệt. Thanh âm hắc ảnh khổng lồ lại lần nữa truyền ra, Tiêu Viêm mặc dù nghe hiểu lời nó nói, nhưng lại không hiểu được ý tứ trong đó. Kê của thế giới vẫn diệt, tài nguyên mất cân bằng, chúng đến tột cùng là ai, nơi này có thật không? Tiêu Viêm phân tích trọng điểm sau khi nghe được những lời này, thế giới chi thụ hắn biết được, trong tự thần hư linh tháp chính là có rễ cây thế giới, xuyên qua thế giới Tiêu Viêm cũng là thông qua thế giới chi thụ. Chương 4120 trước mắt xuất hiện một màn quá mức quỷ dị, bất quá trực giác cáo phó Tiêu Viêm, hiện tại nhìn thấy hết thảy cũng không phải hư ảo, phiến hỗn độn chi cảnh này, cùng với những thân ảnh toàn thân u lam này, nhất định có liên quan đến Thiên Nhân Phủ. Nhưng Tiêu Viêm đang suy tư, mình đến tuột cùng là như thế nào đi tới nơi này, lam quang xuất hiện trên người là thân ảnh toàn thân u lam này sao? Chẳng lẽ chúng nó chính là chỗ dựa vững chắc của Thiên Nhân Phủ sao? Tiêu Viêm suy tư. Nói cách khác, Tôn Thượng sợ hãi chính là chúng nó sao? Nghe chung quanh phức tạp tiếng trao đổi, Tiêu Viêm một câu cũng nghe không hiểu. Mà vào lúc này, bên cạnh lại truyền đến tiếng trao đổi Tiêu Viêm có thể nghe hiểu. Vương lại giận, lần này tức giận không biết phải nuốt bao nhiêu mới có thể nguôi giận. Nhưng Vương đến tột cùng muốn tìm cái gì, chúng ta căn bản không biết. Chủ thế giới đều đã tìm khắp nơi, vô số thứ thế giới diễn sinh ra, vô số kể, hơn nữa không có bất kỳ manh mối nào tìm kiếm. Cái này quả thực so với mò kim đáy biển còn khó khăn hơn. Ta cái vật này rốt cuộc là ai lớn mật như vậy trộm cắp? Không biết, vật này là cái gì chúng ta cũng không biết. Vương vẫn luôn tức giận, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị Vương cắn nuốt. Ó, một đám phế vật, bóng đen khổng lồ không nhận được bất kỳ phản ứng nào, hai cánh rung động, cho dù là mở miệng to, trong miệng phun ra lam diễm, quét ngang bốn phía, những thân ảnh toàn thân u lam bị hỏa diễm xâm nhập chạy trốn chung quanh, thập phần chật vật. Tựa hồ dưới bóng đen khổng lồ này, chúng nó đều không có bất kỳ quyền nói chuyện nào, không có một người nào dám phản kháng. Trước mặt Vương chúng yếu ớt giống như con kiến hôi vậy. Lam diễm bao trùm mà đến, Tiêu Viêm vội vàng lui về phía sau tránh, tốc độ di động không qua thân hình phi thường hữu hạn, muốn tránh né dường như đều phi thường khó khăn. Bất quá cũng may Tiêu Viêm ở trong bóng đen khổng lồ có khoảng cách tương đối xa, cho nên lam diễm cũng rất khó xâm nhập đến đây. Lan đi, tiếp tục tìm cho ta. Tìm không thấy các ngươi tất cả đều phải chết. Tiếng rít gầm của bóng đen khổng lồ cuồn cuộn truyền ra trong phiến hỗn độn này. Tất cả thân ảnh u lam nhanh chóng hướng bốn phía hỗn độn tán đi. Tiêu Viêm mơ mơ màng màng, chính mình không hiểu sao lại trở thành một trong số chúng. Hiện tại tất cả khi lui ra, Tiêu Viêm thì không biết mình nên đi nơi nào. Trước mắt hết thảy đều không giống ảo cảnh, bất quá cái gọi là ảo cảnh, cho dù là huyễn hóa ra cảnh tượng có độ cao tương tự với thế giới chân thật, Tiêu Viêm cũng không thể kết luận hết thảy nhìn thấy trước mắt có thể là ảo cảnh hay không. Bất quá có một điểm Tiêu Viêm biết được, địa phương mình hiện tại vô luận là chân thật hay không, ít nhất chính hắn không phải chân thật, thân thể lây nhiễm lam quang của Thiên Nhân Phủ, tình huống tất nhiên là rất tệ, Thiên Nhân Phủ bao vây tiểu nạn, cũng là hướng hắn mà tới, một khi mất đi năng lực chiến đấu, sẽ tạo thành gánh nặng thật lớn cho Thiên Tàng Vương cùng Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Viêm nhất định phải nghĩ biện pháp thức tỉnh. Bất quá giờ phút này hắn đã hoàn toàn không cảm giác được thân thể của mình, bao gồm cả thân thể U Lam Anh lúc này, Tiêu Viêm cũng không có bất kỳ cảm giác nào, dường như chỉ có ý thức tồn tại ở đây. Trạm lão, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Tiêu Viêm, sau khi thử qua một ít biện pháp, cho dù là ảo cảnh, cũng là ảo cảnh cực kỳ cường đại của Thiên Nhân Phủ, lấy lực lượng cá nhân của hắn căn bản không cách nào phá giải, mà mở ra. Tự hồ ở chỗ này có được linh hồn lực cường đại cỡ nào cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên Tiêu Viêm suy tư chính là thử xem có thể được Trạm lão đáp lại hay không. Trước mắt tình huống không biết, có lẽ chỉ có tử thần hư linh tháp mới có thể giúp hắn. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có tiếp tục tiến hành gọi Trạm lão. Nếu như Trạm lão có thể ra tay tương trợ, sau lần đầu tiên Tiêu Viêm gọi, thì Trạm lão sẽ ra tay. Bất quá cho đến bây giờ Trạm lão cũng không có ra tay. Chứng tỏ hiện tại Trạm lão không có biện pháp trợ giúp Tiêu Viêm. Mắt thấy thân ảnh u lam trong hỗn độn chung quanh càng ngày càng ít, thân hình của chúng nó giống người không phải người, thân thể thoạt nhìn thông suốt mà không có huyết nhục, nhưng hình thể lớn nhỏ lại cùng nhân loại chênh lệch không kém bao nhiêu. Thân hình mờ ảo ở giữa hỗn độn rất nhanh liền biến mất không thấy. Dần dần, chung quanh chỉ còn lại Tiêu Viêm duy nhất nhìn lại còn không sợ dừng lại ở đây, cũng không phải Tiêu Viêm không muốn rời đi, mà là Tiêu Viêm không biết rời đi như thế nào. Hoặc là rời đi đâu? Tiêu Viêm không biết trước mắt có chân thật hay không, càng không biết biện pháp rời đi, không được Trạm lão đáp lại. Tiêu Viêm mặt mày nhíu chặt, trước mắt chung quanh đã không còn thân ảnh u lam kia, Tiêu Viêm đơn giản là lớn mật hẳn lên, nếu không biết, nên đi đâu, ngược lại không bằng ở xung quanh xoay chuyển một vòng. Bốn phía một mảnh hỗn độn, cũng không có địa phương tìm kiếm gì, chỉ có cây cột phảng phất như không có biên giới, mà phía xa có thể nhìn thấy, Tiêu Viêm liền hướng về phía cột nhà bay qua. Mà khi thân hình Tiêu Viêm hướng về phía cột trụ, cũng chính là hắc ảnh khổng lồ bay đi. Ở phía sau hắn, những thân ảnh u lam vốn đã biến mất không thấy kia, lại ở trong hỗn độn lộ ra nửa thân hình. Chúng nó toàn bộ hướng về phía Tiêu Viêm, tự hồ cảm thấy thập phần cổ quái. Cùng lúc đó, Bóng đen thật lớn kia tựa hồ cũng phát hiện Tiêu Viêm, một đôi mắt lạnh hình thai nhìn về phía Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm tự nhiên là nhận ra, bóng đen khổng lồ nhìn Tiêu Viêm, bất quá vẫn chưa có động tác gì, Tiêu Viêm ngẩn người, nhìn thấy động tĩnh gì của nó, lại tiếp tục bay về phía trước. Mắt thấy Tiêu Viêm tiếp tục đi về phía trước, không có để ý ánh mắt bóng đen thật lớn, đối với Tiêu Viêm mà nói, nếu không ra được, thì mặc kệ nơi này là chân thật hay là hư ảo, coi như nơi này chính là ảo cảnh. Nếu thực sự là ảo cảnh mà nói, nhất định phải làm rõ trước mắt là cái gì, có lẽ mới có thể phá giải ảo cảnh đi ra ngoài. Trôi dạt lâu như vậy, sao lại cảm giác một chút cũng không có tiếp cận, chẳng lẽ là cây cột này đang di động sao? Một cây cột thẳng tắp, treo ở giữa hỗn độn, nhìn từ xa chính là một cây cột, bất quá thoạt nhìn tựa hồ cách khoảng cách phi thường xa xôi. Vậy nếu như cách xa như vậy, đều có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy, trình độ khổng lồ của nó không cần nói cũng biết. Tiêu Viêm muốn tới gần nhìn một chút, bất quá vô luận hắn như thế nào phiêu về phía trước, thủy chung cùng cột trụ duy trì một khoảng cách nhất định. Tựa như cột trụ không nhúc nhích, hắn cũng thủy chung không nhúc nhích. Đúng lúc này, Tiêu Viêm cảm giác phía sau có sự khác thường, liền quay đầu lại. Mà trong nháy mắt Tiêu Viêm ánh mắt quay đầu lại, hắc ám xung quanh tựa hồ không còn là hư vô hỗn độn nữa, chỉ thấy trong bóng tối kia xuất hiện khe nứt, trong khe nứt tựa như xuất hiện một tinh cầu, trong tinh cầu này còn có một mảnh hắc ám. Hắc ám đang chậm rãi thu rụt lại, hơn nữa tinh cầu này phảng phất xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, phi thường gần gũi. Tiêu Viêm dừng một chút, hắn mới ngẩn ra, đây cũng không phải là vết nứt gì, trong khe nứt xuất hiện cũng không phải là tinh cầu gì, khe nứt là mí mắt của bóng đen khổng lồ, khổng lồ như tinh cầu này chính là đôi mắt của hắn. Về phần hắc ám co rút lại, chính là con ngươi trong đôi mắt này. Bóng đen khổng lồ không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau thân Tiêu Viêm, cách xa xôi Tiêu Viêm không cảm thấy. Nhưng trước mắt, Tiêu Viêm căn bản không nhìn thấy toàn cảnh của nó. Chương 4121 ngươi, muốn làm cái gì? Loại cảm giác áp bách mãnh liệt này Tiêu Viêm chưa bao giờ cảm thụ qua. Cả người Tiêu Viêm đều cứng đờ, bất quá cũng may hắn hiện tại tự hồ cũng biến thành thân ảnh toàn thân u lam, không có ngũ quan, cho nên nhìn không thấy có bất kỳ biểu tình gì. Tiêu Viêm không có trả lời trước tiên, lúc trầm mặc, đối với Tiêu Viêm mà nói, con người như tinh cầu di chuyển lên trên. Chợt xuất hiện hai hàng răng dày đặc như ngọn núi, bóng đen thật lớn muốn trực tiếp nuốt chửng hắn. Chờ một chút, đúng lúc này, Tiêu Viêm lớn tiếng quát, cũng không biết có tác dụng hay không. Tiêu Viêm nằm nghĩ đến ý niệm thử một lần. Một tiếng chờ nhất đẳng này, trong lúc hỗn độn ở xa, những thân ảnh u lam vốn đã biến mất, một đám lại không biết từ chỗ nào xuất hiện. Chúng nó tuy rằng không có biểu tình, cũng nhìn không thấy bất kỳ cảm xúc gì, bất quá trong nháy mắt xuất hiện nhiều thân ảnh u lam như vậy. Hiển nhiên là hành vi của Tiêu Viêm đã hình thành hành động khiếp sợ đến chúng nó. Sau khi thanh âm của Tiêu Viêm truyền ra, miệng to không hạ xuống, mà chậm rãi thu hồi, cự nhãn lần thứ hai từ phía trên giáng xuống, con người như tinh cầu hắc ám co rút lại, tựa như hắc ám kia có thể cắn nuốt linh hồn người ta thăm đi giấu. Ngươi là người đầu tiên dám ra khỏi ngăn cản bổn vương, thanh âm nặng nề từ từ truyền đến, hiển nhiên, đối với Tiêu Viêm lên tiếng ngăn cản nó cảm thấy cổ quái. Ta chỉ muốn biết, vương tìm vật gì. Tiêu Viêm dừng một chút, lúc trước nghe được nói chuyện, tựa hồ chúng nó cũng không rõ ràng lắm, dứt khoát Tiêu Viêm, cũng là miệng mở sông căn cứ vào một ít tin tức mình lấy được. Về phần có thể hay không bị bóng đen khổng lồ này nuốt chửng Tiêu Viêm không biết, hiện tại vốn không có cách nào rời đi, ảo cảnh, hoặc là chân thật, đều không thể phân biệt, sợ hãi tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Tiêu Viêm vừa nói ra lời này, trong lúc xa xôi những u lam thân ảnh kia bắt đầu lần lượt ghé tai, tựa hồ đang nghị luận cái gì đó. Tiêu Viêm nghe không hiểu lời bọn họ nói, bất quá chúng nó hình như lại có thể nghe hiểu lời Tiêu Viêm nói. Bổn vương đang tìm kiếm vật gì ngươi cũng không biết sao, bóng đen khổng lồ có chút cảm giác bị Tiêu Viêm bật cười. Không biết, Tiêu Viêm thành thật trả lời, bởi vì hắn đích xác không biết. Nếu bổn vương tìm kiếm là gì ngươi cũng không biết, bổn vương lưu ngươi dùng làm gì. Bóng đen khổng lồ lửa giận ngút trời, cho dù là mở miệng to muốn nuốt chửng Tiêu Viêm, không phải ta không biết, chúng nó cũng không biết. Vương rốt cuộc đang tìm cái gì? Tiêu Viêm ngữ khí trở nên dị thường kiên định. Trên thực tế Tiêu Viêm giờ phút này ngay cả chính mình đang nói cái gì kỳ thật hắn cũng không biết. Dưới sự chất vấn nhiều lần của Tiêu Viêm, cái miệng to kia vẫn dừng lại, không có cuối cùng khép lại nuốt chửng Tiêu Viêm. Nhữ đẳng cũng không biết, bóng đen khổng lồ quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập hung quang quét ngang xung quanh, những thân ảnh u lam nhao nhao xuất hiện toàn bộ co rút trở về, không thấy bóng dáng. Tiêu Viêm cười khổ. Xem ra mình hẳn là bị nuốt vào. Cũng không nghĩ tới ngụy biện, nếu như đây là ảo cảnh mà nói, Ảo cảnh này thật sự quá cổ quái một chút. Trong mây mù, Tiêu Viêm không hiểu ra sao, cho nên Tiêu Viêm không muốn phản kháng, đương nhiên là không có năng lực đi phản kháng. Muốn nuốt thì nuốt đi, dù sao làm sao thoát ly ra ngoài. Có lẽ đây là một biện pháp, nhưng vẫn chưa đợi cự khẩu thôn phệ, mà là mắt to lần thứ hai gắt cao nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, sau đó giống như tinh cầu giữa hắc ám co rút lại. Cảm giác áp bách mãnh liệt làm cho Tiêu Viêm cảm giác rơi vào vạn năm băng quật, cả người khó chịu. Ngươi thoạt nhìn hình như cái gì cũng không biết. Bóng đen khổng lồ thanh âm trầm thấp chất vấn. Vương cần ta biết cái gì? Tiêu Viêm tiếp tục nói bậy, dù sao cũng không biết thật giả, dứt khoát liền nói lung tung một trận. Ngươi không thuộc về nơi này đúng không? Bóng đen khổng lồ tiếp tục mở miệng. Tiêu Viêm cảm thấy lúc này đối thoại vô cùng chân thật, đến lúc này thanh âm trạm lão cũng chưa bao giờ vang lên trong lòng. Theo lý mà nói không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Nếu như hắn còn sống, hẳn là nhất định có thể nhận được câu trả lời của trạm lão. Nhưng không có, trạm lão không có đáp lại. Thậm chí giờ phút này Tiêu Viêm cũng không cảm nhận được sự tồn tại của tử thần hư linh tháp. Cái tháp này vẫn tồn tại trên thân thể hắn. Chuẩn xác mà nói tháp tồn tại trong linh hồn hắn. Cơ hồ cùng hắn có liên quan không thể tách rời. Hiện tại Tiêu Viêm tự hồ chỉ có ý thức đi tới nơi này. Còn lại hết thảy đều triệt để mất đi cảm giác cùng liên hệ, không phát hiện được thân thể của mình, càng là mất đi đối với phân thân liên hệ, hết thảy phản phất đều không tồn tại. Tiêu Viêm thử gật gật đầu, mình cho dù muốn làm bộ như một bộ phận nơi này, như vậy ít nhất phải đối với nơi này giải quyết mới đúng, nhưng Tiêu Viêm hoàn toàn không biết nơi này bất luận cái gì tính tức, cứng rắn giả bộ là không thực tế, cho nên chỉ có thể mặc định. Cho nên, ngươi là thần tỉnh giả, bổn vương muốn tìm vật, nhưng có manh mối. Thần tỉnh của ngươi ở thế giới nào? Bóng đen khổng lồ tự hồ không còn ý định ăn thịt Tiêu Viêm trong đầu, mà là hỏi Tiêu Viêm. Ngươi tỉnh táo, danh xưng kỳ quái này, Tiêu Viêm chưa bao giờ nghe nói qua, hơn nữa căn bản không biết nó một mực nói tìm kiếm vật rốt cuộc là cái gì sao? Vương sợ tìm, là người hay vật? Tiêu Viêm mở miệng hỏi, ngược lại không sợ nói sai, chỉ có thể từ trong lúc không ngừng hỏi thăm đi lấy được một ít tin tức, hoặc là người, cũng là vật, ngươi, nếu là thần tỉnh giả. Hẳn là biết được một ít mới đúng, ngươi thần tỉnh ở thế giới nào? Bóng đen khổng lồ lại một lần nữa hỏi đến Tiêu Viêm, vấn đề như vậy quá mức chân thật, thế cho nên Tiêu Viêm bắt đầu không cảm thấy nơi này là ảo cảnh, bởi vì vấn đề như vậy không giống như một ảo cảnh có thể hỏi ra. Vấn đề đã tăng lên đến một độ cao nào đó, độ cao như vậy, không thể là ảo cảnh, cho nên, đây là sự thật. Vì vậy, nơi này đến tột cùng là nơi đó, thân ảnh U Lam, là cái gì? Bóng đen khổng lồ trước mắt như rồng phi long, khổng lồ đến mức không cách nào nhìn rõ toàn cảnh tồn tại. Tiêu Viêm ngạc nhiên, thần tỉnh cùng thế giới thái ư? Tiêu Viêm dừng một chút, hắn không có lựa chọn nói ra thần hy thế giới, bởi vì hết thảy tồn tại trước mắt cũng không biết là địch hay là hữu, cho nên Tiêu Viêm thì lựa chọn để cho thái hư đến tạm thời cổng nguồn hát qua này. Thái hư thế giới, ta biết thế giới đó đã hoàn toàn mất đi thế giới bên ta. Bóng đen khổng lồ tựa hồ có chút hứng thú với Tiêu Viêm. Bèn ta, Tiêu Viêm lại có được một từ mà hắn hoàn toàn không thể để ý, bất quá đại khái suy đoán, nên nói ý thức là, thái hư đã mất đi trật tự thế giới. Hiện giờ thần tỉnh chỉ sợ ngươi đã qua đời, bổn vương niệm ngươi là thần tỉnh giả, lần này cũng không nhìn ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không có bổn vương cho phép, không thể tiếp tục tiến về phía trước tới gần. Bóng đen khổng lồ rút về thân hình khổng lồ, hình như là buông tha Tiêu Viêm. Lần này nói chuyện với Tiêu Viêm hoàn toàn là nói nhảm. Chính hắn đang nói cái gì cũng không biết, mà bóng đen khổng lồ này trả lời một cái gì đó, hắn đồng dạng không biết. Giờ phút này Tiêu Viêm không hiểu ra sao, rõ ràng mới vừa rồi tất yếu nuốt hắn, hiện tại lại không nuốt. Hiện giờ thần tỉnh đã qua đời, Tiêu Viêm nhớ lại lời nói cuối cùng của bóng đen, cho dù là ngây ngẩn cả người. Đã qua đời, chương 4122 không nghe lầm đi, chính mình đã qua đời, Tiêu Viêm ngạc nhiên mở to hai mắt, nói cách khác hiện tại thân thể chân chính của mình đã bị hủy diệt. Đi tới nơi này là bởi vì mình ngã xuống, Tiêu Viêm ngốc trệ tại chỗ, hết thảy đều quá đột ngột, chẳng lẽ mình thật sự đã ngã xuống sao? Tiêu Viêm không khỏi hoài nghi, hiện tại đã không cảm giác được thân thể của mình tồn tại, điều này làm cho Tiêu Viêm, đối với lời nói của hắn sinh ra hoài nghi, hắc ảnh khổng lồ kia, sau khi nói xong, liền không để ý tới Tiêu Viêm, mà là di động thân hình khổng lồ của mình bỏ chạy đi. Lưu lại Tiêu Viêm ở trong phiến hỗn độn này không biết, nên như thế nào cho phải? Về phần có chân thật hay không cũng không thể nào biết được, Tiêu Viêm một mình cùng hỗn độn này vào lúc này không biết đi đâu. Ngay tại trong lúc Tiêu Viêm ngây người, bên cạnh lộ ra một thân ảnh U Lam, đưa tay đột nhiên bắt lấy Tiêu Viêm. Trong nháy mắt sau, thân hình Tiêu Viêm liền bị kéo vào trong hỗn độn, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trong đấu thần liên minh, Tiêu Viêm biến thành lưu ly nhân toàn thân u lam, tất cả áp lực đều đi tới trên người Thiên Tàng Vương cùng Tiêu Nguyệt Ly. Chiến đấu giữa Bỉ Ngạn Hoa cùng linh quỷ ngược lại đạt được ưu thế không nhỏ. Dù sao những linh quỷ này làm sao có thể là đối thủ của Bỉ Ngạn Hoa. Bất quá hiện tại vấn đề chủ yếu không phải ở bọn họ. Lúc này Thiên Tàng Vương cùng Tiêu Nguyệt Ly dựa sát vào nhau. Tiêu Nguyệt Ly lấy tay đỡ Tiêu Viêm biến thành lưu ly, tình huống không lạc quan. Thiên Tàng, đã lâu không gặp, hai đạo thân ảnh thiên thuấn đã từ xa chân đạp hư không mà đến, mặt mỉm cười nhìn Thiên Tàng, tự hồ thắng cục đã định. Thiên Thua, xem ra thực lực khôi phục cũng không tệ lắm. Thiên Tàng mỉm cười đáp lại, hai người trao đổi ngược lại không giống như địch nhân, ngược lại giống như người cũ nhiều năm không gặp. Bất quá hai người nhìn như mang theo nụ cười hòa ái, tự hồ như vậy song phương đều nhìn không ra tâm tư lẫn nhau. Mặc dù hiện tại Thiên Nhân Phủ chiếm cứ tiên cơ, bất cứ chuyện gì trong nháy mắt vạn biến, trước khi hoàn toàn xóa bỏ Tiêu Viêm, kế hoạch của Thiên Nhân Phủ còn chưa có kết thúc. Hiện tại chính là muốn từ trong tay Thiên Tàng cùng Tiêu Nguyệt Ly đem Tiêu Viêm biến thành thân thể lưu ly đoạt lấy, như thế mới có thể chân chính triệt để xóa bỏ Tiêu Viêm. Nên yêu cùng Thiên Tàng Vương đối thoại, mô phỏng Phật căn bản không có ở ý tuôn chuyện thế. Hiện tại xem ra, lời Nên yêu nói đều là lời dối trá. Chỉ là hy vọng Thiên Tàng Vương đối với việc này có chút lơi lỏng, mà kế hoạch của bọn họ hiển nhiên đã thành công, hàng mặt biến Tiêu Viêm thành bộ dáng này, làm cho Thiên Tàng Vương cùng Tiêu Nguyệt Ly đều không biết nói như thế nào là tốt. Thiên Tàng, đem hắn giao ra đi, bị U Lam chi quang xâm nhiễm, toàn bộ thần hy đều không có năng lực để cho hắn khôi phục, Thiên Nhân Phủ không có khả năng lại để cho tôn thượng chuyển thế trưởng thành, không qua lần này, lại làm cho chúng ta có chút ngoài ý muốn, các ngươi lại dám khinh thường như thế. Thiên Thuận chậm rãi mở miệng, Thiên Tàng cười cười, mặc kệ như thế nào cũng không có khả năng đem Tiêu Viêm giao cho Thiên Nhân Phủ. Thiên Thuận bất quá mới khôi phục một chút thực lực, như thế nào lại quên ai là Thượng Thượng Vương sao? Thiên Tàng da cười thịt không cười, Thiên Nhân Phủ không sốt ruột, hắn tự nhiên cũng không nóng nảy, trước mắt dị tỉnh phanh là biện pháp tốt nhất. Thiên Tàng không biết Thiên Nhân Phủ là con đường gì, chủ yếu nhất chính là tình huống hiện giờ của Tiêu Viêm tự hồ rất không tốt. Cho nên cùng Thiên Nhân Phủ đánh một trận Thiên Tàng cũng không sợ. Hiện tại chủ yếu nhất là phải nghĩ biện pháp từ chỗ Thiên Nhân Phủ biết được làm thế nào mới có thể giải cứu Tiêu Viêm. Nếu Thiên Tàng muốn phá vòng vây, chỉ sợ đã sớm không ở lại nơi này. Chính là bởi vì hắn không sợ hãi, hơn nữa muốn giải cứu Tiêu Viêm. Cho nên Thiên Tàng lựa chọn lưu lại. Mặc dù là đối mặt với Thập Đại Linh Vương Nhân Phủ hôm nay, Thiên Tàng sắc mặt vẫn bình thản như trước. Chẳng qua đứng sừng sững bên cạnh Thiên Thu còn chưa mở miệng nói chuyện. Thiên Tàng nhìn mặt sinh, nhưng trên người lại có một loại uy uy, chỉ có cường giả như Thiên Tàng mới có thể ngửi được. Bên giới đánh một trận, Thiên Nhân Phủ tổn thất hai linh vương, nhưng bọn họ lại một lần nữa mới tấn công hai gã. Bởi vậy số lượng linh vương từ đầu đến cuối bảo trì ở 10 tên, bất quá loại chiến đấu cấp bậc này, cũng không phải nói bên nào số lượng nhiều là có thể thủ thắng. Dù sao mặc dù là Thiên Thu Yên, thực lực của hắn cũng không có khôi phục đến đỉnh phong, nói cách khác. Thực lực của các linh vương sau khi bị tôn thượng chèn ép, đều là lui về phía sau, mà Thiên Tàng thì vẫn luôn không ngừng trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng những tháng này, hắn một mực đi về phía trước. Thiên Tàng sớm đã không còn là Thiên Tàng trước kia, Thiên Nhân Phủ sở hữu kiên kỵ như thế, chính là bởi vì bọn họ cũng không biết thực lực chân thật của Thiên Tàng như hiện tại, cho nên không tiếc tất cả. Đại động can qua, thập đại linh vương toàn bộ hội tụ ở đây. Chính là phải bảo đảm kế hoạch lần này vạn vô nhất thất. Thiên Tàng, nơi này cũng không phải minh giới, tự tin quá mức cũng không tốt. Ánh mắt Thiên Thu hơi trầm xuống, không khó nhìn ra, cho đến bây giờ bọn họ còn chưa động thủ. Trong nội tâm vẫn là đối với Thiên Tàng vô cùng kiên kỵ. Vị này là, Thiên Tàng thật đúng là giống như lão hữu nói chuyện phiếm. Mặc kệ sắc mặt thập đại linh vương của Thiên Nhân Phủ, Thiên Tàng mặt mang theo ý cười nhìn thân ảnh bên cạnh Thiên Thuận. Thiên Tàng nói nhảm ít nói, nếu ngươi muốn chiến đấu. Hôm nay chúng ta phụng bồi đến cùng, tôn thượng chuyện thế nhất định phải chết non ở đây. Thiên Thuấn không đáp lại lời Thiên Tàng nói, mà là ánh mắt dừng lại ở trên người Tiêu Viêm biến thành lưu ly, hiện tại chỉ cần đem Tiêu Viêm đoạt lại, hoặc là nói, đang khởi xướng một hồi loạn chiến, chỉ cần đem thân thể Tiêu Viêm đánh nát, đem linh hồn của hắn xóa bỏ, liền có thể đem triệt để xóa bỏ. Thiên Thuận, tự tin quá mức cũng không tốt, nơi này cũng không phải là Thiên Nhân Phủ, Thiên Tàng nhún vai, mỉm cười. Ngươi chính là Thiên Tàng Vương sao, dám đánh một trận với ta, người thắng mới có tư cách nói chuyện. Đang ở trong lúc Thiên Tàng cùng Thiên Thu nói chuyện với nhau, thân ảnh bên cạnh Thiên Thuận bỗng nhiên mở miệng. Trước mặt mày a, lúc trước ngược lại chưa từng gặp qua ngươi, tự giới thiệu đi. Thiên Tàng nói ra, thân ảnh nhất thời nhướng mày, hiển nhiên rất là không thích ngữ khí nói chuyện của Thiên Tàng như vậy, phảng phất có loại cảm giác đang khiêu khích hắn. Cô Tinh, Tân Vương Thiên Nhân Phủ. Cái thứ này tuy rằng không vui, bất quá vẫn là đơn giản nói ra tên của mình, vả lại lúc nói mình là Thiên Nhân Phủ Tân Vương, chính vị Linh Vương còn lại cũng là ném tới ánh mắt kính sợ. Phù Tinh, đúng là không biết. Thiên Tàng đăm chiêu suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nói, thân ảnh tên là Phù Tinh lần thứ hai nhớ mày. Ngươi nói nhảm vẫn nhiều như vậy sao, có dám hay không dám? Phù Tinh lạnh giọng mở miệng, khí thế ngược lại bá đạo. Cùng ngươi đánh một trận có thể, nhưng điều kiện này phải sửa đổi. Nếu ngươi thắng, có thể mang đi hắn, bất quá, nếu ta thắng, đưa ra giải dược, như thế mới coi như công bằng không phải. Thiên Tàng chậm rãi nói, sở dĩ cùng Thiên Nhân Phụ nói nhảm nửa ngày như vậy, chờ chính là Phù Tinh những lời này. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá trận chiến này không phải là chúng ta một chọi một, mà là chúng ta mười đối với nghi một, nếu có thể thắng liền giải dược cho ngươi, như thế nào? Đôi mắt Phù Tinh nhất thời híp lại, hai mắt mảnh khảnh mang theo hương vị âm tà. Chương 4123 ngươi. Quả thật Thiên Nhân Phủ các ngươi, là một chút liêm sĩ cũng không cần. Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy nhất thời trong đôi mắt đẹp tràn ngập lãnh lệ, chán ghét nhìn chăm chú vào Phù Tinh. Nam tử tên là Phù Tinh này, hai tròng mắt mảnh khảnh, hai má gầy gò, bộ dáng vừa nhìn đã biết là một người tâm cơ cực nặng trong thành phủ. Nói không chừng kế hoạch lần này căn bản không phải là dễ không mây bố trí, mà là do Tân Vương Thiên Nhân Phủ này an bài. Thiên Tàng Vương ngược lại không tức giận, vẫn tươi cười nhàn nhạt, nhớ nhớ cằm. Được rồi, giống như hiện tại chúng ta không có tư cách nói điều kiện, 10, thì 10 đi. Nếu không cậu, để cho chúng nó cùng lên đi, tránh phiền toái. Ánh mắt Thiên Tàng càng nhìn về phía đám linh quỷ kia, lay động hồ lô rượu trong tay, tựa như một bộ tư thái có trúc. Lão đầu, thực lực của bọn họ như thế nào, có thể nắm chắc? Tiêu Nguyệt Ly lo lắng thấp giọng hỏi. Chỉ thấy Thiên Tàng nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, nháy mắt với Tiêu Nguyệt Ly một cái, ném một cái mị nhãn. Tiêu Nguyệt Ly nhất thời sắc mặt khó coi, suýt nữa phun ra. Bị lo lắng, đánh trước, đánh không lại rồi nói sau. Thiên Tàng thập phần nghiêm túc nhìn Tiêu Nguyệt Ly nói. Tiêu Nguyệt Ly nhịn không được tiếp thẳng với Thiên Tàng liếc mắt một cái. Tiêu Nguyệt Ly mang theo thân thể lưu ly Tiêu Viêm kéo dài khoảng cách, loại chiến đấu cấp bậc này không dám khinh thường. Hơn nữa Thiên Nhân Phụ chân chính tính toán cái gì cũng không biết, bao gồm cả đối thoại với Thiên Tàng, đều nhất định là ẩn giấu tâm cơ. Bất luận như thế nào, lần này giao chiến thập phần hung hiểm, chính là cái gọi là minh thương dễ trốn ám tiện khó phòng. Thiên Tàng Vương thu hồi rượu hồ lô, đem nó treo ở bên hông mình. So với thập đại linh vương đứng dậy áo giáp, Thiên Tàng Vương một thân tố bào, một thanh ngân long trường thương thủy chung lơ lửng bên cạnh hắn. Thiên Tàng Vương năm ngón tay mở ra, trường thương chính là lướt tới trong lòng bàn tay. Đến đây đi, đã lâu không cùng Thiên Nhân Phủ các ngươi giao thủ, để cho ta nhìn một chút, trôi qua nhiều năm tháng như vậy, các ngươi có bao nhiêu tiến triển, cũng đừng để ta quá thất vọng. Thiên Tàng cầm trường thương trong tay, một mình đối mặt với thập đại linh vương. Trong nháy mắt Thiên Tàng cầm trường thương trong tay, nguyên bản không có tản mát ra bất kỳ khí tức nào, nhưng 10 vị linh vương đều trầm xuống sắc mặt. Loại lực áp bách này, tự hồ đến từ Thiên Tàng sở tự nhiên phát ra khí thế, nhưng cổ khí thế này là trong nháy mắt trên mặt Thiên Tàng cười biến mất phát ra. Phản phất lúc này Thiên Tàng Vương giống như biến thành một người khác, cả người đều tản mát ra cảm giác sắc bén giống như hắn cầm ngân long trường thương trong tay. Bất quá hiện tại cho dù Thiên Tàng phát ra khí thế kinh người, dù sao cũng chừng 10 người, lấy 10 địch 1 cho dù là Thiên Tàng Vương, bọn họ cũng có dũng khí đánh một trận. Đương nhiên dũng khí chủ yếu nhất của bọn họ vẫn là đến từ Tân Vương Tinh của Thiên Phủ, hắn tự hồ mới là chỗ tự tin của Thiên Nhân Phủ. Mà Phù Tinh làm Tân Vương Thiên Nhân Phủ cũng không có nhượng bộ. Lúc Thiên Tàng bày ra tư thế, thân hình Phù Tinh tiến về phía trước một bước ra, trong lúc giơ tay lên một thanh trường kiếm tỏa ra hàng quang nắm trong năm ngón tay, thân kiếm chỉ là lưu chuyển trong tay, kiếm khí sắc bén khuếch tán ra, khí thế kinh người. Chín vị linh vương còn lại vẫn chưa ra tay, mà đều ở một bên yên chân quan sát, bởi vì vô luận là Thiên Tàng cũng tốt hay là đỡ cũng được, khí thế trên người hai người phát ra không phải là đế chi bất hủ có thể tham dự chiến đấu. Hai người bọn họ đều đạt tới thực lực bất hủ của thần chi. Ôi, trong nháy mắt hai đạo thân ảnh ở giữa không trung bốn mắt nhìn nhau, giống như đều nhìn thấu hết thảy của đối phương, bàn chân tiến về phía hư không. Trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh xung quanh hư không đều xuất hiện khúc khuỷu, tốc độ kinh người càng nhấc lên cảm giác lực lượng khủng bố, phát ra âm thanh chói tai. Chỉ thấy kiếm khí chấn động, mà mở ra, Thiên Tàng Vương cầm trường thương trong tay cũng không nhường nhịn nhiều, thế công khủng bố như mưa rào trong khoảnh khắc liền mở ra. Thế công của hai người cực kỳ nhanh, nhưng rất nhanh cũng không lộn xộn. Phù Tinh cầm trường kiếm trong tay, hai ngón tay liên tục vỗ thân kiếm ba cái, trường kiếm trong tay phát ra hàn quang liền chia làm hai, hai phần làm bốn, trong nháy mắt ngưng tụ trăm đạo kiếm ảnh. Hoang Cổ Giai Tiên Quang kiếm ảnh, chỉ thấy kiếm ảnh ngưng tụ ra hướng thiên tàng bao trùm giữa không trung, lại càng là nghênh phong bạo tăng lên, mỗi một thanh kiếm ảnh đều là vào lúc này nhanh chóng bành trướng đến trăm trượng, giống như kiếm trận khổng lồ lấy thiên tàng làm trung tâm bao phủ mà đi. Quả nhiên là tân vương của Thiên Nhân Phủ, vẫn là có chút đông tây. Thiên Tàng ngược lại không chút hoang mang, thân hình chậm rãi hạ thấp, hai tay cầm súng rơi xuống bên hông, tựa như đang tích lực. Khi kiếm ảnh khổng lồ này sắp bao trùm mà tới, Thiên Tàng mới đâm mạnh về phía trước trúng trường thương, thân thương chấn động, mũi thương rung động tựa như có long minh gào thét. Hoang Cổ Giai Tổ Long Thần Diệt Nuốt, Thiên Tàng một thương đâm ra, ở phía sau hắn nhất thời nhất lên cơn lốc, chỉ thấy Thiên Tàng tóc không gió tự động, từ phương hướng của Thiên Tàng nhìn về phía trước. Hơn trăm đạo kiếm ảnh khổng lồ kia đã tới trước mặt, mà cơn lốc phía sau Thiên Tàng càng ngày càng mạnh, mơ hồ xuất hiện một hư ảnh ở phía sau Thiên Tàng. Ngay khi trăm đạo kiếm ảnh này lấy thế không thể ngăn cản bao phủ Thiên Tàng Vương, y bào của Thiên Tàng Vương săn bắn rung động, trong nháy mắt kiếm ảnh sắp tới gần Thiên Tàng Vương, phía sau Thiên Tàng Vương, một con long thủ khổng lồ ngưng hiện ra, trình độ khổng lồ khiến người ta chấn động, xuất hiện ở phía sau Thiên Tàng Vương, trăm đạo kiếm ảnh lớn trăm trượng kia tựa hồ ở trước mặt long thủ này không đáng nhắc tới. Long thủ trong nháy mắt nuốt chửng trăm đạo kiếm ảnh, không chỉ như thế, còn tiếp tục hướng Phù Tinh Thôn bách mà đi. Vẹn vẹn chỉ là một con long thủ, chính là vạn trượng có hơn, mà còn bao bọc uy lực khủng bố, tốc độ cực nhanh miệng to mạnh mẽ cắn hợp xuống. Trong nháy mắt miệng khổng lồ cắn khép phát ra tiếng nổ tung, càng là nhấc lên cuồng phong khủng bố, long thủ đem thân ảnh Thiên Tàng Vương cùng Phù Tinh đều nuốt chửng trong đó. Một lúc lâu sau không có truyền đến động tĩnh. Cho đến khi hư ảnh đầu rồng huyễn hóa này âm âm nổ tung, hai đạo thân ảnh mới từ trong đó xẹt ra. Hai người hiển nhiên lại lần nữa giao phong ở trong long thủ. Thiên Tàng Vương bên này vẫn một thân tố bào như trước, quần áo không có bất kỳ tổn hại gì. Ngược lại Phù Tinh mặc khải giáp xuất hiện trình độ không nhỏ rách nát. Trên gò má còn có vết máu chưa từng khô cạn. Trong cuộc giao phong ngắn gọn này, Phù Tinh hiển nhiên rơi vào hạ phong, người sau sắc mặt hơi trầm. Đánh giá thấp thực lực của ngươi, không sai. Hẳn là một đối thủ không sai. Phù Tinh xóa đi vết máu trên mặt, lại càng đổi một bộ khải giáp mới, vung hàng quang trường kiếm trong tay lên, cả người tản mát ra từng trận cảm giác sắc bén, phảng phất hắn biến thành thanh kiếm ra khỏi vỏ. Đúng là đánh giá thấp, nhưng chiến đấu tốt nhất không nên đánh giá thấp đối thủ, như vậy dễ dàng ăn thiệt. Thiên Tàng Vương thờ ơ nhún nhún vai, tự hồ Phù Tinh vẫn chưa tạo thành áp lực gì cho hắn. Cuồng vọng, Phù Tinh quát lớn một tiếng, trong mắt có tức giận bắt đầu khởi động. Lực lượng kinh khủng của hai tay kiếm Phù Tinh điên cuồng rót vào trong hàng quang trường kiếm trong tay, một đạo kiếm khí quét ngang ra. Trong nháy mắt này, thân ảnh của hắn biến mất không thấy, đồng dạng, thân hình Thiên Tàng Vương cũng không thấy đâu. Bọn họ, nó đã biến mất. Ánh mắt của chính vị Linh Vương còn lại đánh giá bốn phía, tự hồ hai người trống rỗng biến mất. Đây là năng lực mà bất hủ của thần mới có thể có được, thần vực bất hủ. Chương 4124 mặc dù 10 đại Linh Vương của Thiên Nhân Phủ đã từng rất mạnh. Nhưng người thật sự đạt tới bất hủ của thần cũng rất ít. Đương nhiên, Thiên Thuận là một trong những bất hủ từng đạt tới thần chi bất hủ. Nhưng sau khi chịu áp lực của Tôn Thượng, thực lực của Thuận hôm nay đã sớm suy giảm đến bất hủ của đế. Thiên Thuận thì sau đó, hao hết tất cả thời gian, điên cuồng tu luyện, mục đích chính là trở về thần chi bất kỳ. Nhưng muốn khôi phục thực lực, cũng là khó khăn gấp mấy lần, kể cả linh vương khác, cũng là như thế. Tốc độ tu luyện của bọn họ không còn như trước kia. Tựa như bị thế giới này vứt bỏ. Chính vì vậy, Thiên Nhân Phủ đối với thần hy chán ghét càng dần dần tăng lên cực điểm. Bởi vì bọn họ tuy rằng không cách nào xác nhận, bất quá cũng có thể đoán được, dẫn đến thực lực bọn họ khôi phục. Cho nên nguyên nhân khó mà chậm như vậy, nhất định là thế giới đã bài xích bọn họ. Thế giới khổng lồ tuy rằng không cách nào khống lượng được toàn bộ dòng nước lũ lịch sử, nhưng nó đích xác tồn tại ý chí, huống chi Tôn Thượng cũng từng thuộc về một trong ý chí của thần hy. Muốn trấn áp 10 đại linh vương của Phụ Thiên Nhân, tự nhiên là chuyện dễ dàng mà cử. Tôn Thượng đem bọn họ chèn ép, nhưng vẫn chưa triệt để xóa bỏ bọn họ, bất quá cũng làm cho thực lực của bọn họ ngã xuống cần hao phí so với lực lượng đã từng nhiều hơn 10 lần đều khó có thể khôi phục. Câu án của thập đại linh vương Thiên Nhân Phủ đều theo thời gian không ngừng tăng lên, trong lòng sớm đã không có bất kỳ cảm giác đồng ý nào đối với thần hy. Thiên Nhân Phủ chỉ hy vọng Thần Hy nhanh chóng bị xâm lược, bọn họ chỉ muốn nhìn Thần Hy hủy diệt, bọn họ đều sớm quên mất, chính mình cũng từng sinh ra ở thế giới này, bất luận là như thế nào trưởng thành, nhưng phiến thế giới này lại thủy chung chưa từng phụ qua bất kỳ một sinh linh nào sinh ra ở đây. Thậm chí như vậy, cho dù nó biết được kẻ phản bội, cũng chưa bao giờ ra tay dùng ý chí của thế giới để xóa bỏ bất kỳ một sinh linh nào. Đây là toàn bộ Thần Hy đối với tất cả những sinh linh tồn tại ở đây, sinh ra ở đây, bất kể như thế nào, đều sẽ đưa tay che chở. Nhưng mà Thiên Nhân Phủ đối với thương tổn của toàn bộ Thần Hy, thậm chí nói, Thái Hư có thể thuận lợi xâm lấn Thần Hy như thế, nhất định là có Thiên Nhân Phủ ở trong đó dương cung, nếu không phải nội ứng ngoại tiếp Thái Hư, thì làm sao có thể dễ dàng như vậy, kẻ phản bội, kẻ xâm lấn, Thần Hy hiện giờ nội ưu ngoại hoạn. Cùng lúc đó, sau khi Phù Tinh triển khai Bất Hủ Thần Vực và Thiên Tàng biến mất, chính Linh Vương cơ hồ đồng thời tập trung ánh mắt vào Tiêu Nguyệt Ly. Chuẩn xác mà nói, chính là Tiêu Viêm hóa thành lam sắc lưu ly thân sau lưng Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Nguyệt Ly cảm nhận được ánh mắt chính gã Linh Vương ném tới. Tiêu Nguyệt Ly cầm trong tay Tử Thần Chi Liêm. Mặc dù thực lực của nàng như bây giờ khó có thể cùng đám Linh Vương này địch lại, bất quá Tiêu Nguyệt Ly sinh tính hiếu chiến. Hơn nữa phía sau nàng là phụ thân của nàng, dĩ vô luận như thế nào, Tiêu Nguyệt Ly cũng sẽ không nhượng bộ mãi may, càng sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiếp cận Tiêu Viêm, trừ phi bước qua xác chết của cô. Minh Vương chuyện thế, tuy rằng thiếu đi ý vị của kiếp trước, bất quá hiện tại loại cảm giác nghi ngu này ngược lại làm cho người ta càng thêm tim đập thình thịch. Ngũ quan kia so với kiếp trước đều có hơn không kém, bực này, nếu có thể trấn áp hưởng thụ mấy ngàn năm, vậy mới thoải mái. Linh Vương Mục Chu liếm liếm môi, nhìn bộ dáng Tiêu Nguyệt Ly tự hồ tim đập nhanh hơn. Mấy tên Linh Vương còn lại tuy rằng không có háo sắc như Mục Chu, nhưng bộ dáng Tiêu Nguyệt Ly đích thật là bộ dáng tinh xảo tuyệt mỹ. Tuy rằng tản ra khí phách, nhưng còn chưa đạt tới khí phách lẫm người như Minh Nguyệt kiếp trước, người lại chớ tiến vào. Tiêu Nguyệt Ly dưới sự che chở của Thiên Tàng Vương, trên khuôn mặt xinh đẹp, còn có ngây thơ không hoàn toàn thoái tán, tâm trí tự nhiên là không cách nào so sánh với những lão quái này cũng nói, bất quá những lão quái Thiên Nhân Phủ này, nhưng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Nguyệt Ly, trên mặt bọn họ đều không tự giác lộ ra tươi cười, phảng phất trong lòng âm tà nghị pháp đều là không ngừng sinh sôi nảy nở pháp luật. Đều là không ngừng sinh sôi nảy nở. Buông tha đi, kết cục đã định, đem hắn giao cho chúng ta. Thiên Nhân Phủ tạm thời còn không ra tay với minh giới các ngươi, hôm nay cục thế đã không thể vãn hồi. Các ngươi cứu không được hắn. Ninh Yêu đối với mấy vị linh vương chung quanh đối thoại cũng không cảm lạnh, mà là trầm giọng lẩm bẩm nói. Nói nhảm thật nhiều, muốn đánh thì đánh, chỉ là mấy tên cặn bã mà thôi. Tiêu Nguyệt Ly thì ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt khinh thường nhìn mấy vị linh vương. Ánh mắt này ngược lại rất giống kiếp trước của cậu, thật sự rất khiến người ta chán ghét. Ninh Yêu nghe vậy nhướng mày, mặc dù biết tính tình Minh Vương luôn luôn không tốt, chỉ là thật không ngờ cho dù là chuyện thế tính tình nàng vẫn nóng nảy như trước. Mấy tên Linh Vương còn lại vẫn chưa mở miệng, ngay cả ánh mắt của Ninh Yêu cũng nhìn về phía Thiên Thua, hiện tại đích thật là thừa người không chuẩn bị cơ hội tốt, Thiên Tàng Vương bị kiềm chế, hiện tại chỉ còn lại còn chưa đủ cường đại Tiêu Nguyệt Ly, nếu chính gã Linh Vương bọn họ cùng xuất thủ. Cơ hội thành công rất lớn. Ánh mắt Thiên Thuấn âm trầm, hắn đang do dự, hiển nhiên từ trong nội tâm đối với Tiêu Nguyệt Ly ít nhiều có chút kiên kỵ. Dù sao hắn cảm thấy qua các đương này một khi nổi điên, tuyệt đối không phải đơn giản là có thể đối phó. Cơ hội bực này thoáng qua, sắc mặt Thiên Thuấn trầm xuống, nơi này đương nhiên là hắn mạnh nhất, hơn nữa mấy vị linh vương còn lại. Cho dù Tiêu Nguyệt Ly tồn tại lá bài tẩy cường đại, nhưng cũng phải mạo hiểm thử một lần, Tiêu Nguyệt Ly không phải mục tiêu của bọn họ. Chỉ cần đoạt được Tiêu Viêm là được, ta cũng nên yêu kéo dài, một mình nàng không có khả năng bảo vệ được, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào đi đoạt tôn thượng chuyện thế, không được nghiền nát nó, hãy dâng ngài cho chúa. Thiên Thuấn lúc này đã đưa ra quyết định, mấy người nhao nhao gật đầu, nên yêu cùng Thiên Thuấn dẫn đầu lao ra, đánh thẳng Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Nguyệt Ly lúc này một tay nắm giữ Liêm Tử Thần, một tay đỡ lấy Tiêu Viêm, mà ở trước mặt hắn, chính gã Linh Vương cũng không giữ lời hứa. Mà là khi Thiên Tàng Vương cùng Phù Tinh chiến đấu, vẫn là quyết định tiến hành đánh lén Tiêu Nguyệt Ly, chính đạo thân ảnh đồng loạt lướt tới, Tiêu Nguyệt Ly răng bạc cắn nhẹ, lửa giận trong mắt bắt đầu khởi động, cầm trong tay Tử Thần Liêm, Tiêu Nguyệt Ly giờ phút này trên người hắc quang bắt đầu khởi động, nàng đã chuẩn bị tốt cho dù là đem Tiêu Viêm khiêng ở phía sau cũng phải cùng bọn họ đánh một trận, Thiên Thuẫn cùng Ninh Yêu thân hình càng là đi trước một bước xuất hiện ở phía trước Tiêu Nguyệt Ly, đối mặt với hai người gào thét mà đến. Tiêu Nguyệt Ly hai lời tịch thu, cho dù là một tay cầm Tử Thần Chi Liêm ở trước người mãnh liệt một vạch, hắc quang khủng bố bắt đầu xuất hiện từ trên lưỡi liêm tự thần, giống như sóng biển hình thành sóng triều bán nguyệt quét ngang bốn phía, hư không xung quanh đều là chấn động dưới hắc quang này, bởi vì đây không phải là hắc quang bình thường, chính là luân hồi lực ẩn chứa quy tắc. Hiện tại thực lực, nếu là mạnh mẽ triển khai tự thần lĩnh vực, có lẽ sẽ làm cho thực lực lùi lại, bất quá phụ thân hiện giờ gặp phải nguy cơ, vô luận như thế nào cũng không thể để cho những cặn bã này đã thương phụ thân. Tiêu Nguyệt Ly trong mắt lộ ra kiên nghị chi mang, hắc quang gào thét bao trùm làm thân hình Ninh Yêu cùng Thiên Thuấn hai người đều chậm lại, nhao nhao lập tức thi triển thủ đoạn chống cự. Suy suy, hắc quang bao trùm, mặc cho hai người thi triển thủ đoạn gì, hắc quang vẫn điên cuồng trút xuống người bọn họ. Lúc này, trong đầu bọn họ xuất hiện rất nhiều ký ức loang lổ. Đây là những ký ức thuộc về kiếp trước của bọn họ, trước mắt thậm chí xuất hiện ảo giác. Mà đây là một trong những quy tắc ẩn chứa trong luân hồi lực. Chương 4125 lực luân hồi thật cường đại. Ninh Yêu cùng Thiên Thuấn đều biến sắc, trên trán đều rậm rạp mồ hôi to bằng hạt đậu. Bởi vì vị trí nhớ đột nhiên hiện lên trong đầu bọn họ cũng không đẹp, thậm chí làm tâm tư bọn họ sinh ra dao động thật lớn. Những ký ức chân thật lẻ tẻ kia không ngừng hiện lên trong đầu, thậm chí cắt đứt suy nghĩ của Ninh Yêu và Thiên Thuấn lúc này. Hai người chỉ có thể ngạnh kháng lại trạng thái lúc này, hai mắt đầy tơ máu nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly. Lợi dụng ký ức kiếp trước, thật sự là đoạn tay ghê tởm, Thiên Thuận lạnh lùng nói. Đối phó đám cặn bã các ngươi, cái này còn xa mới đủ. Tiêu Nguyệt Ly cũng không phải là người dễ chọc, kiếp trước là Minh Vương không nói, kiếp này cũng là con của Tiêu Viêm, hộ phụ vô khuyển tử. Tiêu Nguyệt Ly đồng dạng hung hãn, khi đối mặt với địch nhân sẽ không có chút nhân từ chi tâm nào. Huống chi những địch nhân này là kiếp trước liền tích lũy xuống, kiếp trước kiếp này cừu oán, sớm muộn gì cũng phải cùng bọn họ hảo hảo thanh lý. Thiên Thuận cùng Ninh Yêu lúc này sắc mặt đều âm trầm đến cực điểm. Bởi vì giờ phút này hắc quang trên người Thiên Thuận cùng Ninh Yêu đều chưa tản đi, hiển nhiên trong thời gian ngắn sẽ vẫn tồn tại. Trí, mấy tên linh vương còn lại đều là hắc quang nhao nhao tránh né đánh tới, hiển nhiên đều không muốn bị luân hồi chi lực của Tiêu Nguyệt Ly giết chết. Hai người cố nén trí nhớ đau đớn trong đầu, chính là bàn chân hướng hư không đạp một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở hai bên trái phải của Tiêu Nguyệt Ly, đều là hai ngón tay ngưng tụ, hai chùm sáng trực tiếp hướng về phía mũi nhọn phát ra. Ôi, thuật thứ nhất của Thiên Cực Pháp Tịch Diệt Quang chùm, hai đạo chùm sáng chính là xuyên thủng hư không hướng Tiêu Nguyệt Ly bạo lược mà tới. Đây là một trong những thủ đoạn quen thuộc của Thiên Nhân Phủ, đương nhiên Thiên Cực Pháp là do Tà Tôn sáng tạo. Thiên Cực Pháp tổng cộng có 12 thuật, nhưng cũng không có phân chia bài danh trước sau, cường độ hoàn toàn quyết định bản thân lĩnh ngộ bao nhiêu, còn có thực lực bản thân cường đại cấp độ quyết định. Tiêu Nguyệt Ly nắm tự thần chi liêm, lấy thực lực hiện tại của nàng muốn đi đối phó Ninh Yêu cùng Thiên Thuông vẫn có chút miễn cưỡng, cho dù là có luân hồi chi lực, nhưng thực lực bản thân vẫn không đủ cường đại, cho nên Tiêu Nguyệt Ly có được luân hồi chi lực cũng không thể hoàn toàn bộc phát ra uy lực chân chính của nó. Nếu chỉ là Ninh Yêu cùng Thiên Thu Yên hai người là được, còn có bảy gã linh vương phân tán đến bốn phương tám hướng. Bởi vậy Tiêu Nguyệt Ly không thể không cố kỵ xung quanh, hoàn toàn không dám có chút sơ suất nào. Trong nháy mắt hai chùm sáng gào thét mà tới, Tiêu Nguyệt Ly đã ngưng tự thần liêm chuẩn bị ứng đối. Bất quá vào lúc này, bỗng nhiên mấy đạo thân hình xuất hiện ở phía trước Tiêu Nguyệt Ly. Đương nhiên, Tiêu Nguyệt Ly chú ý tới sự tồn tại của bọn họ, là mọi người lúc trước cùng Tiêu Viêm sóng vai chiến đấu. Tử Linh Thần cầm trong tay thập tự quốc, đứng sừng sững ở phía trước đội ngũ, đối mặt với hai đạo chùm sáng bao trùm mà đến, Tử Linh Thần xoay xoay thập tự quốc trong tay, rất nhanh xoay tròn giống như hình thành một đạo viên thuẫn, âm âm ngăn cản hai đạo chùm ánh sáng quét tới. Tử Linh Thần thân hình chấn động, thân hình cũng là lui ra phía sau mấy trượng, bất quá nhìn bộ dáng của hắn ứng đối coi như tương đối nhẹ nhàng. Tiêu Nguyệt Ly dừng một chút, lúc này Cửu Vĩ Yêu Hồ đứng ở bên cạnh Tiêu Nguyệt Ly, đừng lo lắng tiểu muội muội. Có tỷ tỷ ở đây, thanh âm Cửu Vĩ Yêu Hồ tràn ngập quyến rũ, nghe Tiêu Nguyệt Liên nhĩ đều mềm nhũn. Ở cự ly gần nhìn Cửu Vĩ Yêu Hồ, mặc dù không có dưới tình huống bị mị nhãn hấp dẫn, ngũ quan của nàng liền tràn ngập lực mị, hoặc cực mạnh. Cùng lúc đó, bảy gã linh vương còn lại từ bốn phía lướt tới, bảy vị tiền bối trong Cửu Mục Thần Hồ toàn bộ ở đây, các hắn đều dứt khoát thủ ở bên cạnh Tiêu Nguyệt Ly cùng Tiêu Viên. Giờ khắc này tự hồ bọn họ không hề che giấu thực lực của mình nữa. Cho dù là thế công của Tử Linh Thần đối phó với Ninh Yêu và Thiên Thu Yên vừa rồi mặc dù chỉ là phòng ngự, cũng đủ để bày ra nội tình Tử Linh Thần cũng cực kỳ khủng bố. Về phần thực lực chân thật của nó là cảnh giới gì, chỉ sợ chỉ có những đồng bọn của nó trong Cửu Mục Thần Hồ mới biết. Lúc này bảy gã linh vương còn lại đánh tới, chuẩn bị là nắm bắt thời cơ này, thử đánh lén Tiêu Nguyệt Ly, Nhưng lúc này bên cạnh Tiêu Nguyệt Ly đã đứng lặng mấy đạo thân ảnh, hơn nữa tư thái phòng thủ, hiện tại muốn đánh lén hiển nhiên là không có khả năng. Huống chi lúc này, Tử Linh Thần truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, định, thanh âm Tử Linh Thần giống như thần chích, quanh quẩn ở trong hư không này. Đương nhiên, phạm vi Tử Linh Nguồn vẫn có hạn, nhưng ít nhất đối với những linh vương gần đó đều có hiệu quả, bao gồm cả Ninh Yêu cùng Thiên Thuấn, thân hình của bọn họ đều bỗng nhiên chậm lại, bảy gã linh vương còn lại đồng dạng, cũng như vậy. Tuy rằng hiệu quả định thân như vậy phi thường ngắn ngủi, nhưng vẹn vẹn chỉ là một câu đã có hiệu quả như thế, điều này đã đủ để cho các linh vương cảm thấy khiếp sợ. Hơn nữa thân hình cao lớn của Tử Linh Thần, vả lại trên người tản ra khí tức thần bí khó lường. Trong lúc nhất thời ánh mắt Ninh Yêu cùng Thiên Thuấn đều trở nên âm trầm xuống. Lúc trước vài tên linh vương đã cùng các vị cửu mục thần thao giao thủ một lần, mà trong giao thủ ngắn ngủi kia, Ninh Yêu thấy linh vương đều rơi vào thế hạ phong, cho nên thực lực của mấy người này hắn cũng không dễ kết luận. Mà trong thời gian ngắn ngủi này, không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện ba động kịch liệt, chỉ thấy không gian vừa rồi Thiên Tàng Vương cùng Phù Tinh biến mất bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó truyền ra tiếng nổ vang kịch liệt, không gian lại giống như mặt gương vỡ vụn. Một đạo thân hình bắn ngược ra, càng là liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, tóc tai bù xù, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Mà nhìn bóng dáng bắn ngược ra, Ninh Yêu Thiên Thu cùng với tất cả linh vương, đều là đồng tử co rụt lại. Những người khác có lẽ không nhận ra, nhưng bọn họ lại nhận ra, bóng dáng bắn ngược ra chính là Tân Vương Tinh của bọn họ. Lập tức Thiên Tàng Vương cầm ngân long trường thương trong tay, thân hình mới dần dần từ trong không gian nghiền nát hiện ra. Mặc dù là quay đầu nhìn về phía đám thiên thuấn vây quanh Tiêu Nguyệt Ly, nhất thời nhướng mày, không nói hai lời mạnh mẽ bước ra, trường thương càng là từ trong tay gào thét mà ra, nhấc lên tiếng long ngâm đâm về phía Ninh Yêu cùng Thiên Thuấn hai người. Các ngươi muốn chết? Lúc trước Thiên Tàng vẫn rất dung dung cùng bình tĩnh, nhưng giờ phút này nhìn một đám linh vương vây quanh Tiêu Nguyệt Ly, sát khí trong mắt Thiên Tàng lộ ra, Thiên Thuấn cùng Ninh Yêu đều biến sắc, vội vàng ra tay chống cự trường thương gào thét mà đến. Thuật thứ ba của thiên cực pháp nắm chặt ác quỷ, thuật thứ tư của thiên cực pháp thiên đạo Phật ma ấn. Một bàn tay màu tím đen khổng lồ ngưng tụ, mà ra, cùng với một pho tượng Phật tản ra ma khí xăm xăm, thế công của hai người cùng trường thương của Thiên Tàng Vương hung hăng đụng vào nhau, trường thương mãnh liệt dừng lại, bất quá vào lúc này cuối trường thương xuất hiện một bàn tay, cầm trường thương ngân long, các ngươi, dám đánh lén, thanh âm của Thiên Tàng Vương lại nổ vang lên, bởi vì vừa rồi hắn bị phù tinh vây trong thần vực bất hủ. Mặc dù thời gian cũng không dài, nhưng hiển nhiên thoạt nhìn những linh vương này chính là nắm lấy thời cơ này. Bọn họ chân chính đụng phải nghịch lân của Thiên Tàng Vương, trên trường thương ngân long, chân 4126 âm âm bộc phát ra uy lực khủng bố như vậy, thương ảnh càng giống như mưa rào điên cuồng trút xuống, Ninh Yêu cùng Thiên Thuấn hai người thi triển đấu kỹ vào giờ phút này đúng là không chịu nổi một kích, âm âm sụp đổ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, thiên nhân phủ các ngươi lấy từ đâu ra cậu đảm. Thiên Tàng Vương lửa giận ngút trời. Tiêu Nguyệt Ly giờ phút này đôi mắt đẹp ngẩn người, nàng cơ hồ từ nhỏ đến lớn trong trí nhớ, Thiên Tàng Vương vẫn tồn tại, nhớ kỹ tới nay Thiên Tàng Vương là sư tôn của nàng, mà đối với sư tôn như mình, cảm thấy vô luận nàng nghịch ngợm như thế nào, phạm phải sai lầm lớn bao nhiêu, Thiên Tàng Vương chưa bao giờ tức giận, thậm chí cuối cùng nhìn không nổi chính là mẫu thân huân nhi của nàng, mà Thiên Tàng Vương lại chưa bao giờ mắng nàng nửa câu, trong trí nhớ, Thiên Tàng Vương tính tình tốt không thể tốt hơn. Tiêu Nguyệt Ly một lần cho rằng Thiên Tàng Vương căn bản sẽ không tức giận, một chút khí tính cũng không có. Bất cứ chuyện gì cũng thủy chung mang theo tươi cười, tự hồ một chút tình cảm cũng không có. Nhìn Thiên Tàng Vương Tiêu Nguyệt Ly lúc này tức giận có chút ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thiên Tàng Vương tức giận. Mà nguyên nhân tức giận này là bởi vì đám linh vương thừa dịp không chuẩn bị đã phát động đánh lén Tiêu Nguyệt Ly. Giờ phút này trái tim Tiêu Nguyệt Ly căng thẳng. Trong đầu hiện lên rất nhiều ký ức vốn không thuộc về nàng, đó là ký ức thuộc về kiếp trước, tuy rằng không cách nào trùng khớp với ký ức hiện tại, bất quá có rất nhiều tình cảm lại đang tiềm thức ảnh hưởng đến Tiêu Nguyệt Ly. Lão đầu, Tiêu Nguyệt Ly thấp giọng lẩm bẩm, khóe miệng không tự giác hơi nhếch lên, nhìn Thiên Tàng Vương khẩn trương, Tiêu Nguyệt Ly hiểu được Thiên Tàng Vương cảm thấy mình vừa rồi thật sự sơ suất, nếu Tiêu Nguyệt Ly xuất hiện bất trắc nào, hắn sẽ hối hận cả đời. Trước kia vô luận Tiêu Nguyệt Ly nghịch ngợm như thế nào, thủy chung có Thiên Tàng Vương hộ giá hộ tống sẽ không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng hiện tại trước mắt một đám bất đồng, bọn họ không chỉ muốn xóa bỏ Tiêu Viêm chuyển thế tôn thượng, đồng dạng đối với lực luân hồi, mà Tiêu Nguyệt Ly có được phi thường cảm thấy hứng thú, đã từng không tiếc đại giới muốn cướp lấy luân hồi chi lực chiếm cứ ngôi vị Minh Vương. Loại ý niệm này, một khi sinh ra qua, Hơn nữa hiện giờ thực lực Tiêu Nguyệt Ly còn chưa đủ cường đại, Thiên Nhân Phủ hoàn toàn có thể không tiếp đoạn tay. Tuy rằng giờ phút này Tiêu Nguyệt Ly cũng không có gì đáng ngại, bất quá Thiên Tàn lúc này trong lòng sợ hãi. Chính mình vừa rồi sơ suất lại khiến Tiêu Nguyệt Ly bị uy hiếp lớn như vậy. Đây là Thiên Tàn Vương không thể dễ dàng tha thứ, cho nên giờ phút này hắn phẫn nộ, tức giận với mình. Cũng đối với Thiên Nhân Phủ, khi hắn cùng Phù Tinh đánh một trận ra tay gây tức giận đánh lén. Cho nên giờ phút này Thiên Tàn Vương tức giận nhất định phải làm cho đám Linh Vương cậu thả này trả giá đắt mọi người cùng nhau liên thủ đối phó hắn. Thiên Thuận nhất thời biến sắc mặt, ngay cả hắn là một gã Linh Vương mạnh nhất ngoại trừ Phù Tinh ra. Nhưng khi chân chính muốn đối mặt với Thiên Tàn Vương, Thiên Thuận còn có chút chột dạ. Tôn Thượng trước khi ngã xuống đối với bọn họ không chỉ trấn áp thực lực, mà còn để lại cấm chế trong cơ thể bọn họ, phá bỏ cấm chế liền hao phí không ít thời gian. Trong thời gian này thực lực của bọn họ lui về chỗ đạp, mà Thiên Tàn Vương lại từ đế chi bất hủ đã từng trưởng thành thành thần chi bất hủ. Trong lúc đó tự nhiên là không thể thiếu nỗ lực của bản thân Thiên Tàn Vương, còn có bản thân Thiên Tàn Vương dựa lưng vào minh giới cường đại. Không có minh giới của Minh Vương cần lực lượng cường đại tỏa trấn, cho nên Thiên Tàn Vương cũng điên cuồng cố gắng tu luyện, cho đến khi có thể chống đỡ được minh giới trước mắt. Mà Thiên Tàn Vương từ bất hủ đế quốc trưởng thành đến thần chi bất hủ giai đoạn này, cũng hao phí thời gian khổng lồ tích lũy. Tôn Thượng ngã xuống càng trải qua cựu thế, cho đến bây giờ Tiêu Viêm đời thứ 9. Thực lực của hắn sớm đã không còn như xưa, mà thập đại Linh Vương của Thiên Nhân Phủ lại bị Tôn Thượng kiềm chế, thực lực của bọn họ lại là dậm chân tại chỗ. Mặc dù bọn họ cũng cố gắng tu luyện, nhưng phiến thế giới này tựa hồ vứt bỏ bọn họ. Không có thế giới ý chí tán thành, mặc dù không trực tiếp gạt bỏ bọn họ, nhưng thực lực của thập đại Linh Vương còn muốn khôi phục lại đỉnh phong trước kia, đã là không có khả năng. Ít nhất Thiên Tàn Vương ở dưới dòng nước lũ thời gian, Thiên Tàn Vương đã từng ở trong minh giới, còn không cách nào đánh một trận với Thiên Tàn Vương, hiện giờ đã là tồn tại bọn họ phải ngưỡng mộ. Thiên Thuận cũng không thể không thừa nhận hiện tại bọn họ, nếu không liên thủ. Mà nói đã không còn là đối thủ của Thiên Tàn Vương. Nếu các ngươi đã lựa chọn như vậy liền làm tốt cầu nguyện có thể sống sót đi. Thiên Tàn thật sự nổi giận, tức giận ngút trời. Giờ phút này trên người hắn tản mát ra ý túc sát mãnh liệt. Các Linh Vương cảm nhận được cổ sát ý này nhất thời biến sắc. Bất quá lúc này tự hồ làm cái gì cũng đã không còn kịp rồi. Cùng lúc đó, Phù Tinh chật vật từ xa cực nhanh chạy tới. Thiên Tàn Vương ánh mắt lạnh lùng, không chút, do dự, ánh mắt nhất thời trầm xuống. Lúc này sát ý trên người hắn mãnh liệt đến cực hạn. Ngay trong nháy mắt này, thân ảnh Thiên Tàn Vương, cùng với thân ảnh của các Linh Vương thậm chí bao gồm Phù Tinh bạo lược mà đến, thân hình của các hắn đều là dưới ánh mắt đông đảo nhìn chăm chú đột nhiên biến mất. Hiển nhiên Thiên Tàn Vương thi triển thủ đoạn cùng Phù Tinh mới đối phó qua hắn. Thần vực bất hủ, về phần bất hủ thần vực mỗi thần chi bất hủ tự nhiên, đều không giống nhau. Còn lúc này thêm 10 Linh Vương, bao gồm Phù Tinh, đều tiến vào trong thần vực bất hủ thuộc Thiên Tàn. Hoan nghênh chư vị, đám người vẫn là nhóm khách nhân đầu tiên ở bất hủ thần vực, chào mừng đến 6 đạo thần vực của ta, kể cả Phù Tinh, sắc mặt đồng loạt biến đổi. Bốn phía hắn nhìn thấy đã không còn là đấu thần liên minh nữa. Đương nhiên, nơi này cũng đích xác không thuộc về đấu thần liên minh, mà là một không gian dị thứ thuộc về Thiên Tàn Vương, nơi này hư ảo cùng chân thật đang xen. Mà ở trong phiến không gian dị thứ này, Thiên Tàn Vương chính là chúa tể giả trong đó 6 đạo thần vực, ngay cả Phù Tinh cũng thì thào. Tên biện thần bất hủ của hắn là Thiên Kiếm Thần Vực, còn đây cũng là một trong những con bài tẩy mạnh nhất của hắn. Nhưng cho dù là trong thần vực hắn thuộc về, người thắng vẫn là Thiên Tàn Vương. 10 vị Linh Vương ngẩng đầu nhìn phía trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện vòng sáng thật lớn, trong nháy mắt tiếp theo hào quang sáng chói chiếu về phía bọn họ. Trong lúc nhất thời, 10 gã Linh Vương đều cảm giác linh hồn giống như bị một bàn tay gắt cao túm lấy, giống như muốn đem linh hồn của bọn họ từ trong thân thể kéo ra. Nhìn kỹ đi. Các ngươi sinh ra từ thần hy, luân hồi bao nhiêu đời, thần hy đã từng có một đời bạc đãi các ngươi, như bây giờ thần hy gặp nạn, lại bởi vì những kẻ phản loạn như các ngươi, phản loạn cái này sinh ra ngươi nuôi các ngươi thế giới. Trong lòng các ngươi chẳng lẽ ngay cả một tia áy náy cũng không có sao, thanh âm của Thiên Tàn chợt vang vọng ra, mỗi một chữ của hắn đều phảng phất như một thanh trường thương đâm vào trong thân thể mỗi một vị linh vương, đau đớn không chỉ là thân thể còn có linh hồn. Thập đại Linh Vương tuy rằng phản bội thần, mặc dù bọn họ thật sự đã chết như tro, bất quá bọn họ có kiếp trước, khi những ký ức này tràn vào trong đầu, tốt đẹp, xấu xí, hỉ nộ ái ố, vẫn sẽ bị cảm xúc lây nhiễm. Lúc này các hắn muốn ổn định bản tâm, thì cần ý chí vô cùng cường đại và kiên định mới được. A, cho đến khi một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Thiên Tàng Vương xuất thủ đầu tiên chính là Hàn Mặc, khiến cho bộ dáng này của Tiêu Viêm. Chương 4127 Hàn Mặc giờ phút này toàn bộ khoang bụng xuất hiện một cái huyết động cơ hồ chặn ngang bẻ gãy, càng là trong tiếng kêu thảm thiết thê lương của hắn, đầu hắn càng là dưới một tia hàn quang, từ trên cổ bay lên. Nhưng Tiêu Viêm lại không có cơ hội nhìn thấy một màn này, tự hồ sau khi hắn từ trong huyền âm chân giới trở về, những người đã từng ở bên cạnh dường như đều là trong nháy mắt này biến thành cường giả đứng đầu, không cách nào nghĩ tới, Thiên Tàng Vương một người liền có được thực lực địch lại cả thập đại linh vương. Nhưng khi vạn giới tranh bá thi đấu, khi Thiên Nhân Phủ đến đây, Tiêu Viêm suýt nữa ngã xuống, Thiên Tàng cũng không ra tay vào lúc đó, nguyên nhân trong đó không rõ, bất quá nghĩ đến hẳn là cùng Bỉ Ngạn Hoa có lý do giống nhau. Cũng không phải thực lực của hắn không đủ để xuất thủ tương trợ, mà là không thể xuất thủ tương trợ. Tiêu Viêm dọc theo đường đi đã có quá nhiều cường giả nằm trong thân, Tôn Thượng chỉ sợ sớm đã đoán trước được điểm này. Nếu như tự mình chuyển thế dưới tình huống vô số cường giả thân thể, sẽ triệt để mất đi cảm giác nguy cơ. Mà đối với tu luyện mà nói, tu luyện không có nguy cơ sẽ làm cho thực lực của Tiêu Viêm tiến bộ trở nên chậm chạp, thậm chí đình trệ. Lúc vạn giới tranh bá thi đấu, Tiêu Nguyệt Ly đã thỉnh cầu Thiên Tàng Vương. Bất quá, khi đó Thiên Tàng Vương tự hồ cũng không có hứng thú đi trợ giúp Tiêu Viêm. Mặc dù giờ phút này cũng là sau khi Tiêu Nguyệt Ly gặp phải tính toán của Thiên Nhân Phủ, Thiên Tàng Vương mới chân chính tức giận. Trưởng thành Thiên Tàng Vương Tôn Thượng vẫn không có quá nhiều dự đoán. Nếu không phải Tiêu Viêm là phụ thân của Tiêu Nguyệt Ly, có thể Thiên Tàng Vương cùng Tiêu Viêm giao hội càng ít, thậm chí mặc dù gặp nhau cũng sẽ là sau khi thực lực Tiêu Viêm đã đủ cường đại. Bỉ Ngạn Hoa, Thiên Tàng Vương trong đấu thần liên minh, bọn họ vốn nên ra tay vào lúc Tiêu Viêm nguy cơ, bất quá trước khi Tiêu Viêm đột phá đến bất hủ đều lựa chọn không nhìn, hiển nhiên đều là có ý mà làm, không phải là không ra tay, mà là không thể xuất thủ, nhất định phải để cho Tiêu Viêm tự mình đối mặt với khốn cảnh. Muốn đội vương miện tất phải thừa nhận trọng lượng, muốn trở thành cường giả đứng đầu thế giới thần hy như Tôn Thượng, đột phá đến bất hủ đế tự hồ mới coi như có tư cách. Cho dù là Tôn Thượng chuyển thế, nếu ngay cả đế cũng không có, Bỉ Ngạn Hoa cũng tốt, Thiên Tàng Vương cũng được, bọn họ cũng sẽ không ra tay, bởi vì bất kỳ một lần nào ra tay hóa giải nguy cơ cho Tiêu Viêm, có lẽ sẽ làm cho Tiêu Viêm hoàn toàn không cách nào đột phá, hoặc là đột phá đến bất hủ. Mà bây giờ Bỉ Ngạn Hoa hiện thân, Thiên Tàng Vương ra tay, tự hồ đều là sau khi Tiêu Viêm đột phá tới bất hủ đế chi bọn họ mới xuất hiện. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là Tôn Thượng đã sớm hạ xuống quân cờ trọng yếu này trên ván cờ này. Lúc này Thiên Tàng Vương dẫn đầu phát động thế công trí mạng đối với Hàn Mặc, chín người còn lại hoàn toàn đắm chìm trong sáu đạo thần vực của Thiên Tàng Vương. Bất quá kỳ thật sức chiến đấu vẫn chưa yếu đi, chỉ là sáu đạo thần vực của Thiên Tàng Vương tự hồ tàn phá ý chí của bọn họ. Thân thể Hàn Mặc đầy mụn nhọt, không còn đầu, trên người toàn bộ là lỗ máu do trường thương đâm thủng. Nhưng Thiên Tàng Vương đâm thủng trái tim Hàn Mặc mấy lần, nhưng khiến Thiên Tàng Vương cảm thấy ngoài ý muốn chính là sau khi Hàn Mặc phá vỡ huyết nhục, trái tim đập trong đó không phải là màu vàng mà bất hủ vốn nên có, mà là màu xanh u và không cách nào xuyên thủng. Thiên Tàng Vương lập tức chuyển mục tiêu đến trên người một gã linh vương khác, đây là Dịch Bất Vân nằm bên cạnh Hàn Mặc, mà kết cục của Dịch Bất Vân không khác gì Hàn Mặc. Đối mặt với Thiên Tàng Vương ở giữa sáu đạo thần vực, bọn họ hiện tại ngay cả ý thức cũng trở nên không rõ ràng, căn bản không cách nào phản kích. Trên người Dịch Bất Vân đồng dạng tất cả đều là lỗ máu, chỉ có lồng ngực bị xuyên thủng trong động máu hiện ra lam quang. Tại sao trái tim của họ là màu xanh, hơn nữa lại không cách nào phá hư? Thiên Tàng Vương trong lòng kinh hãi không thôi, nhưng chợt không nghĩ nhiều, bởi vì 10 vị vương đều là bất hủ, thời gian áp chế ý chí của sáu đạo thần vực đối với bọn họ có hạn. Đánh chết hiển nhiên là không có khả năng, bất quá nhất định phải làm cho 10 vị linh vương đều trả giá. Sau khi xác nhận không cách nào đánh chết những linh vương này, trong thời gian có hạn này, Thiên Tàng Vương nhất định phải vận dụng sát chiêu, cho dù giết không chết, ít nhất sẽ không để cho 10 tên linh vương hoàn hảo không tổn hao gì từ trong lục đạo thần vực của hắn đi ra ngoài. Chợt sắc mặt Thiên Tàng Vương ngưng tụ, lơ lửng trên bầu trời 10 tên linh vương, hai tay cầm trường thương ngân long, mũi thương hướng xuống toàn bộ hư không đâm mạnh một cái. Từ phía sau Thiên Tàng Vương xuất hiện một đạo hư ảnh màu trắng, làm ra động tác giống như Thiên Tàng Vương. Bạch Thương Nha cổ thần tôn ấp ân giao cho ta lực lượng, tận trảm ngỗ nghịch thần hy phản tử. Thiên Tàng Vương dứt lời trong chớp mắt, thân hình bỗng nhiên biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, thương ảnh đầy trời như mưa rào trút xuống, thương ảnh màu trắng như mưa, không khác gì đâm về phía 10 linh vương. Suy suy, 10 linh vương tự hồ trong nháy mắt cũng không làm ra nhậm chức phòng ngự. Khải giáp trên người bọn họ dẫn đầu vỡ vụn. Dưới loại lực lượng cường đại này, ngoại trừ Thiên Thuận và Phù Tinh, tám linh vương còn lại đều là bất hủ của đế, tất cả đều là khải giáp nghiền nát huyết vụ cùng huyết nhục bắn tung tóe, thậm chí đầu cũng bị trực tiếp xuyên thủng. Trong lục đạo thần vực của Thiên Tàng Vương, nhất thời xuất hiện một mảng lớn huyết vụ. Mặc dù là Thiên Thua và Phù Tinh thực lực cường đại nhất, hai người bọn họ chính là bất hủ của thần chi, nhưng sau khi khải giáp trên người nghiền nát, cố gắng chống đỡ của lực lượng nghiền ép ý chí của bọn họ chống đỡ công kích của Thiên Tàng Vương. Bất quá Thiên Tàng Vương dưới tình huống như vậy, tám gã linh vương còn lại đã không còn trọng yếu, Thiên Thuận cùng Phù Tinh là người mạnh nhất của bọn họ, Thiên Tàng tự nhiên phải trọng điểm chiếu cố bọn họ. Thân ảnh Thiên Tàng Vương tiêu thất không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau bọn họ. Các ngươi thật đúng là khó giết a, thanh âm Thiên Tàng từ từ vang lên, dứt lời vài đạo hàn quang xuất hiện từ phía sau bọn họ, trường thương trong tay huy động vẽ ra từng đạo tàn ảnh màu trắng, ở phía sau Thiên Tàng Vương còn có đạo hư ảnh màu trắng kia, phản phất cùng nhau cầm trường thương trong tay Thiên Tàng, khiến cho thế công của Thiên Tàng lúc này uy lực kinh người. Thiên Thuấn cùng Phù Tinh giờ phút này thật giống như là bị người túm lấy linh hồn, chỉ có thể miễn cưỡng làm ra một ít thủ đoạn phòng ngự. Bất quá dưới tình huống này Thiên Tàng đã trở thành tuyệt đối chúa tể, bất luận cái gì phòng ngự trong nháy mắt bị phá, thân thể hai người xuất hiện thương thế khủng bố. Trong sáu đạo thần vực của Thiên Tàng chỉ có thanh âm nhất lên âm bạo vung trường thương, thanh âm nổ tung, kèm theo còn có thanh âm huyết nhục xé rách. Không biết sau bao lâu, lâm vào không gian ngắn ngủi yên tĩnh, sáu đạo thần vực tiêu tán Thiên Tàng một đám thân ảnh mới xuất hiện, mặc dù lúc này thế công của Thiên Tàng còn chưa dừng lại, trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trước mắt một màn này chiếu vào mắt mọi người, cơ hồ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy đều hít một hơi lạnh. Thiên Thuấn cùng Phù Tinh bên ngoài tám gã linh vương, thân thủ bọn họ bộ dáng tách ra cực kỳ thê thảm, tuy rằng thân thể giữa đó đứt đoạn phân ly, bất quá loại thương thế này, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp hoàn toàn khôi phục. Cái này, tình huống gì, lại thảm thiết như vậy? Bất quá so với tám vị linh vương này, hầu như tất cả ánh mắt của mọi người đều hội tụ trên người Thiên Thuận cùng Phù Tinh hai người. Còn có Thiên Tàng Vương lúc này, cũng không có dừng công kích. Thiên Thuận cùng Phù Tinh hai người đã một mảnh huyết vụ, toàn bộ là thịt vụn, tìm không thấy một khối tứ chi hoàn chỉnh. Thảm thiết đến cực điểm, hầu như tất cả mọi người đi ra vây xem trận chiến vô cùng hùng vĩ này, có thể nhìn thấy chiến đấu giữa các đại năng như vậy. Đối với bọn họ tu luyện mà nói cũng sẽ là một lần kinh nghiệm cực kỳ hữu dụng, đối với tâm cảnh tăng lên càng lớn. Bởi vậy tất cả mọi người toàn bộ đi tới cửu trọng thiên thần các. Nhìn chăm chú vào trận chiến kinh thiên động địa này, huống chi chuyện Kim Thái Vi cùng Kim Vô Giả ngã xuống đã chuyển biến ra, thân phận Tiêu Viêm càng không còn là bí mật nữa, là người chuyển thế trên tôn thượng. Mặc dù trước kia bọn họ dưới sự thống lĩnh của Kim Thái Vi của đế chi bất hủ, cũng có được lực thuyết phục tuyệt đối. Không bằng một thành viên trong đấu thần liên minh, không có một trường hợp nào, đều biết đấu thần liên minh chính là do tôn thượng sáng lập, tôn thượng sắp trở về. Chẳng qua bọn họ hiện tại còn không rõ ràng trước mắt đã xảy ra chuyện gì sao, Tôn Thượng muốn trở về một lần nữa khống chế đấu thần liên minh, cũng không phải giết chết Kim Thái Vi đơn giản như vậy, Thiên Nhân Phụ mới là chỗ dựa vững chắc phía sau lưng Kim Thái Vi, thậm chí giờ phút này Tiêu Viêm còn không biết, Kim Thái Vi kỳ thực chính là một phân thân của Cù Tôn trong thập đại linh vương, mà thôi, sự tồn tại của phân thân này của hắn biết rất ít người, hơn nữa cơ hồ thời gian dài cùng bản Tôn kéo dài khoảng cách khá xa. Căn bản không có khả năng có người sẽ phát giác, cho nên nhìn như Kim Thái Vi dựa lưng vào Thiên Nhân Phủ. Kỳ thực trên phương nghĩa chính nghĩa mà nói là Thiên Nhân Phủ một mực trưởng quản đấu thần liên minh, vẫn luôn là từ trên cao ngã xuống, cũng chính là nói, kể cả kế hoạch La Thiên đều có thể là do Thiên Nhân Phủ thiết kế. Đấu thần liên minh nguồn gốc là Thiên Nhân Phủ, Tiêu Viêm không có khả năng tránh được Thiên Nhân Phủ, bất quá những thứ này đều phải đợi đến khi Tiêu Viêm siêu hồn mới có thể biết được. Thật là một trận chiến khủng bố, ngươi xem, những thân thể nghiền nát kia lại đứt tơ liên tiếp, hơn nữa tốc độ khôi phục kinh người, thật sự là làm cho người ta tò mò, trong hình ảnh biến mất đến tột cùng phát sinh cái gì, thực lực của 10 người này hẳn là rất mạnh, dĩ nhiên, đều không phải là đối thủ của người này, hơn nữa như thế xem ra thực lực của người này nghiền ép bọn họ rất nhiều, nếu không làm sao lại thảm liệt 11 như thế, giữa không trung lơ lửng tàn căn cục tay, cùng với Thiên Tàng Vương giờ phút này. Còn chưa bỏ qua như vậy, Thiên Thuẫn cùng Phù Tinh hai người cũng không có ngoại lệ. Dưới lực lượng tuyệt đối của Thiên Tàng công kích, thân thể của bọn họ đều bị hủy, toàn bộ hóa thành huyết nhục. Những 10 vị linh vương này đều có một trái tim màu lam đặc biệt. Theo lý mà nói, bất hủ của đế cũng tốt, bất hủ của thần cũng được. Trái tim đều là màu vàng, trái tim màu lam, và trong suốt ngay cả Thiên Tàng Vương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Xì xì, giữa không trung truyền đến thanh âm quỷ dị. Theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy Thiên Tàng Vương cầm trường thương ngân long trong tay không ngừng đâm ra. Trong những miếng thịt vụn còn sót lại kia, trường thương không ngừng đâm vào trái tim phát ra lam quang. Vô luận Thiên Tàng Vương phá vỡ như thế nào, trái tim lam sắc này thủy chung đều hoàn hảo không tổn hao gì. Thú vị, dĩ nhiên không cách nào phá hư, tuy rằng không cách nào phá hỏng, nhưng hẳn là phong ấn vấn đề không lớn. Thiên Tàng Vương giờ phút này chỉ cảm thấy tò mò. Vì sao trái tim trong cơ thể Thập Đại Linh Vương lại màu lam, hơn nữa không cách nào phá hư, giống như là một loại vật liệu đặc thù nào đó tạo thành, mềm mại mà không cách nào đâm thủng. Bất quá trái tim màu lam này không cách nào bị phá hư, cũng có nghĩa là bọn họ không thể bị giết chết. Trái tim màu lam phiến lam quang, làm cho những huyết nhục nghiền nát kia không ngừng dung hợp cùng một chỗ, không cần bao nhiêu thời gian là có thể phục hồi như lúc ban đầu. Thiên Tàng sau khi thử các loại biện pháp, hiện tại là thời cơ tốt nhất để giải quyết Thập Đại Linh Vương, nhưng tâm bẩn không cách nào phá hư, căn bản không có biện pháp triệt để xóa bỏ bọn họ. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, nếu không cách nào gạt bỏ, Thiên Tàng chính là chuẩn bị đem bọn họ phong ấn lại, ít nhất làm cho thân thể bọn họ không cách nào khôi phục như cũ. Thiên Tàng lúc này trong tay xuất hiện mấy cái đinh màu đen, có nửa cánh tay dài ngắn, toàn thân tản ra hắc khí. Tạ hồn đinh, chỉ cần có thể đem nó định trụ, mặc dù giờ khắc này không cách nào gạt giết bọn họ, chỉ cần thời gian đủ, tạ hồn đinh một khi hoàn toàn dung nhập, giống nhau có thể triệt để xóa sạch các hắn. Thiên Tàng Vương lẩm bẩm nói, mặc dù là nói như vậy, kỳ thật nội tâm của hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, bởi vì trái tim màu lam này thoạt nhìn đích thật là quá mức quỷ dị, có thể đóng đinh vào tỏa hồn đinh hay không vẫn chưa biết. Thân thể mười linh vương toàn bộ bị Thiên Tàng nghiền nát, không vượt qua bọn họ đều là bất hủ của đế, do đó chỉ cần không triệt để xóa bỏ bọn họ, giữa thân thể sẽ tồn tại hiệu quả cắt đứt tơ tầm. Hiện tại chỉ cần thời gian là có thể chậm rãi khôi phục, hơn nữa thời gian cũng không cần bao lâu. Thiên Tàng Vương lập tức vung tay áo lên, tỏa hồn đinh trong tay đồng thời xẹt ra hai quả, phân biệt dẫn đầu đâm về phía trái tim của hai người Thiên Thuấn và Phù Tinh. Tỏa hồn đinh màu đen hóa thành hai vệt hắc quang, tàn nhẫn đâm về phía hai trái tim màu lam lơ lửng trong hư không. Chẳng qua trong nháy mắt tỏa hồn đinh xâm nhập vào trái tim màu lam này, trực tiếp xuyên thấu ra, tựa hồ không cách nào hoàn thành tỏa hồn. Thiên Tàng Vương nhướng mày, như vậy tỏa hồn cũng không có bất kỳ biện pháp nào phong tỏa trái tim Thập Đại Linh Vương. Giờ phút này tám linh vương còn lại bị nghiền nát huyết nhục đã dần dần dung hợp cùng một chỗ, thân thể cánh tay dần dần khôi phục thành hình, thời gian lưu lại cho Thiên Tàng Vương không còn nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế bọn họ, chỉ có đủ uy hiếp có lẽ mới có thể để cho bọn họ nói ra phương pháp giải cứu. Thiên Tàng Vương giờ phút này làm, kỳ thật mục đích chủ yếu cũng không phải là triệt để diệt trừ Thiên Nhân Phủ, mà là muốn nắm trong tay quyền chủ động tuyệt đối, như vậy mới có thể phá giải biến thành lam sắc lưu ly tiêu viêm. Uy, đây là tình huống gì, chủ tử nhà ta đây là làm sao vậy? Nhưng vào lúc này, trong ống tay áo Tiêu Viêm có một đạo lam quang xẹt ra, trong cậu nhãn tràn đầy nghi hoặc, nhìn Tiêu Viêm giống như pho tượng, khó hiểu mở miệng. Linh Tù, Thiên Tàng nhìn đôi mắt to màu lam, tự hồ nhận ra. Linh Tù, ngươi có biện pháp phong ấn bọn họ, hiện tại chủ nhân của ngươi chỉ có bọn họ mới biết được phương pháp giải cứu. Nếu có thể phong ấn bọn họ, hẳn là có thể mạnh mẽ bức bách bọn họ nói ra. Thiên Tàng Vương tự hồ đối với thuật cấm cũng không am hiểu, chuẩn xác mà nói, tạ hồn đinh chính là thuật cấm cực mạnh chế tạo ra, tạ hồn đinh cũng không thể, như vậy hắn có được thuật cấm khác cũng không có tác dụng, thậm chí không cần thử liền biết, ai động đến chủ nhân nhà ta, cậu nhãn ta thề chết hộ chủ. Cậu nhãn căm phẫn, giờ phút này nó hình như cũng không biết Tiêu Viêm căn bản không nghe thấy nó nói chuyện, cho nên triển lộ kỹ năng diễn xuất vụng về của nó, phong ấn trái tim bọn họ. Để cho thân thể bọn họ không cách nào khôi phục, ngươi có biện pháp không? Ánh mắt Thiên Tàng nhìn Linh Tù giống như nhìn một kẻ ngốc, nhíu mày, lạnh lùng quát. Ngươi nói là bọn họ gia hại tiểu chủ, cậu nhãn biết rõ cố vấn. Nói nhảm ít nói, nếu không làm được, thì thôi. Ánh mắt Thiên Tàng lạnh lùng nhìn thoáng qua cậu nhãn, thứ này vừa nói chuyện đã có một loại cảm giác đánh nhau. 66 không thể làm điều đó, tiểu bối. Ngươi đang nghi ngờ cậu gia, Âu Khu hai trái tim, mà thôi. Giọng điệu cậu nhãn bỗng nhiên cao lên, Thiên Tàng Vương âm sai dương sai đụng phải tính tình cậu nhãn, đánh nó mắng nó có lẽ có thể nhịn, nhưng có người nghi ngờ nó nhất định không nhịn được. Chương 4128 trong cậu nhãn, lam quang phát ra, lực cấm dần cường đại nhất thời hướng lam sắc tâm tim lồng, trong huyết nhục tan vỡ kia bao trùm mà đi, trận pháp huyền diệu cứ như vậy ngưng tụ xuất hiện, một tầng lại một tầng, ngay trong nháy mắt cấm chế bao phủ, những huyết nhục nghiền nát không đoạn dung hợp kia lại thật sự chậm lại. Cấm chế này có một chút cổ xưa, tên đã quên, không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Thanh âm của cậu nhãn từ từ truyền ra, sau đó ánh mắt ngạo nghễ, giống như đang trào phúng Thiên Tàng Vương. Sự tồn tại của cậu nhãn chỉ sợ còn sớm hơn Thiên Tàng Vương, cho nên luận bối phận mà nói, cậu nhãn phải tính là tiền bối của Thiên Tàng Vương. Còn có bọn họ, không thể để cho bọn họ khôi phục lại, các ta nhất định phải có lợi thế. Ánh mắt Thiên Tàng Vương lúc này nhìn về phía một bên đã dần dần khôi phục ra hình người, bất quá nhìn qua, vẫn là tàn chi cục tay, bị Thiên Tàng Vương phá hư quá tàn nhẫn một chút, thân thể khôi phục chậm chạp nhất, cho nên hiện tại còn có thời gian thi triển cấm chế đối với bọn họ. Uy, ngươi là ai, dám ra lệnh cho cậu gia ta? Cậu nhãn nhất thời không vui, nó cũng mặc kệ phong ấn ai, chỉ là sẽ không cam tâm tình nguyện nghe người sai khiến, chậm một chút cũng sẽ không có cơ hội, hiện tại chủ tử ngươi sống chết chưa biết. Chẳng lẽ ngươi là cố ý kéo dài sao? Thiên Tàng Vương biết được sự tồn tại của cậu nhãn, bất quá đối với tính cách của nó cũng không hiểu rõ lắm. Đối với trí nhớ của cậu nhãn thậm chí đã mơ hồ, sớm đã nhớ không rõ lắm, bất quá mơ hồ còn nhớ rõ tồn tại của nó. Giết thiên đao đây là làm sao vậy? Cậu nhãn lúc này mới nhìn về phía Tiêu Viêm, thân thể hoàn toàn ngưng động, cậu nhãn lộ ra vẻ cổ quái. Dù sao đi theo Tiêu Viêm thời gian dài như vậy, mặc dù cũng gặp phải không ít nguy cơ, bất quá tự hồ đối với Tiêu Viêm mà nói, cuối cùng đều có thể hóa giải thành công. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng, cậu nhãn lại cổ quái nhìn thoáng qua Thiên Tàng, sau đó nhìn về phía chỗ của tám vị linh vương. Những cánh tay bị gãy chân tàn đang không ngừng ghép lại với nhau, tốc độ khôi phục cực kỳ kinh người. Có thể đánh tới trình độ này, công kích của Thiên Tàng Vương có thể nói cơ hồ là nghiền nát thân thể của thập đại linh vương. Loại thực lực này tồn tại chênh lệch, cho dù là Thiên Thuận cùng Phù Tinh hai người, bọn họ vẫn không phải là đối thủ của Thiên Tàng Vương, cũng không phải chênh lệch cảnh giới, chỉ có Thiên Thuận và Phù hiểu được, mấu chốt để Thiên Tàng Vương có thể thủ thắng hoàn toàn là bởi vì sáu đạo thần vực của hắn cực kỳ cường đại. Nghiền ép ý chí của bọn họ, hoàn toàn không có biện pháp đi phòng ngự công kích của Thiên Tàng Vương, cho nên mới xuất hiện một màn như vậy. Nếu bọn họ không có lam sắc tâm quỷ dị không cách nào phá hư, ít nhất tám linh vương bất hủ của đế quốc sẽ bị Thiên Tàng Vương trực tiếp gạt bỏ, thậm chí Thiên Thuấn và Phù Tinh đạt tới bất hủ thần chi. Dưới tình huống Thiên Tàng Vương nổi giận, muốn đánh một trận với hắn cũng chưa chắc đã có phần thắng. Chỉ tiếc Tiêu Viêm vẫn chưa nhìn thấy, nếu không hắn lại muốn chất vấn Thiên Tàng Vương. Vì sao lúc vạn giới tranh bá cũng chưa từng ra tay trợ giúp hắn, thậm chí trong tình huống toàn bộ chiến đội không sợ hãi bị diệt, Thiên Tàng Vương cũng chưa từng ra tay, lấy thực lực của Thiên Tàng Vương đối phó với các điện hạ đấu thần liên minh lúc đó dư giả. Nhưng Thiên Tàng Vương cụ thể đến tột cùng là thực lực gì trước mắt còn không ai biết được, chỉ có thể biết được Thiên Tàng Vương tuyệt đối đã đạt tới thần bất hủ cường đại hơn bất hủ của đế. Theo thời gian trôi qua, chuyện như hôm nay Tàng Vương tuyệt đối tính là tồn tại cấp bậc nguyên lão trong thần hy. Đương nhiên, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Lúc này cậu nhãn xác nhận Tiêu Viêm hình như không phải là sau khi giả vờ, thoáng, do dự một chút. Giết thiên đao hình như gặp phải một ít phiền toái. Bất quá ta cảm thấy phiền toái này giết thiên đao sẽ không chết. Lần này, nếu ta ra tay có thể cứu hắn, nhất định có thể làm cho sát thiên đao nợ ta một đại nhân tình. Sau đó từ nay về sau không thể ức hiếp ta nữa. Nhưng nếu ta không ra tay, giết thiên đao, nếu thật chết, sẽ không còn ai ức hiếp cậu gia ta nữa. Cậu nhãn do dự không quyết định, tự hồ đang tính toán cái gì đó. Thiên Tàng Vương nhíu mày, thứ này nhìn thế nào cũng không giống một hàng tốt. Nhưng, giết thiên đao không chết, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha ta, hơn nữa người này nhất định sẽ cáo trạng ta, không thể khinh thường, vẫn phải ra tay, nếu giết thiên đao không chết, về sau còn có thể nói chuyện điều kiện. Cậu nhãn suy tư nhiều lần sau đó. Nó cũng không nhận là Tiêu Viêm sẽ dễ dàng gấp ở chỗ này. Cậu nhãn cuối cùng vẫn nhìn về phía chỗ của tám linh vương, trong mắt to lam quang phát ra, lam quang bao phủ trong nháy mắt, trận pháp trong nháy mắt thành hình. Thiên Tàng Vương thấy thế trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì đây không phải là cấm chế bình thường, cường đại mà phức tạp, nhưng con mắt to này lại có thể trong nháy mắt ngưng tụ. Thuật cấm chế bực này đã đạt tới trình độ sợ hãi không thể tưởng tượng nổi, ngay cả Thiên Tàng Vương cũng cảm thán. Dù sao hắn ở cấm thuật coi như có chút thành tựu, ít nhất trước khi chưa nhìn thấy cậu nhãn Thiên Tàng Vương cảm thấy mình cũng không tệ lắm. Bất quá cậu nhãn liên tục hai lần xuất thủ trong nháy mắt bố trí ra cấm chế chính là làm cho Thiên Tàng Vương xấu hổ, ở phương diện cấm thuật hoàn toàn không cách nào so sánh với cậu nhãn. Giữa không trung, lam quang trong nháy mắt phát họa ra thuật cấm phức tạp cổ xưa, trong nháy mắt ngưng hiện, tám vị linh vương khôi phục cơ hồ trong nháy mắt đình trệ, thật sự thành công, Thiên Tàng Vương thấy thế lộ ra vẻ vui mừng. Nếu có thể giam cầm bọn họ, có lẽ chính là có lợi thế đàm phán. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện không? Ánh mắt Thiên Tàng Vương tập trung vào một đống thịt vụn gần đây trước mặt, trong đó hai trái tim màu lam lơ lửng. Thiên Thuận cùng Phù Tinh chính là chủ đạo của Thập Đại Linh Vương, cho nên có thể vì Tiêu Viêm giải trừ lam quang trên người hay không, hỏi bọn họ là được. Không nói lời nào là, Thiên Tàng Vương lạnh lùng nói, thân thể tuy rằng bị hủy, nhưng linh hồn của Thập Đại Linh Vương lại tồn tại. Linh quỷ còn lại của Thiên Nhân Phủ đều không có linh hồn thuộc về mình, nhưng là Thập Đại Linh Vương lại bất đồng, bọn họ lại có được linh hồn thuộc về mình. Linh hồn của đám linh quỷ chính là hiến tế cho Thập Đại Linh Vương, mà Thập Đại Linh Vương sở dĩ cường đại như vậy, cũng chính là bởi vì những linh hồn không ngừng hội tụ này, bọn họ mới có thể dưới thần hy hạn chế thực lực vẫn chậm rãi tiến bộ. Linh hồn của hai người tự hồ cũng rụt rè ở trong trái tim màu lam, muốn bức bách bọn họ đi ra cũng không dễ dàng. Cho nên Thiên Tàng Vương đem ánh mắt nhìn về phía đám linh quỷ kia, không ra là được sao? Thiên Tàng Vương buông ngân long trường thương trong tay ra, chỉ nghe thấy trên trường thương phát ra một tiếng long ngâm, sau đó hóa thành hàng quang lướt về phía linh quỷ kia, tốc độ trường thương cực nhanh, trong nháy mắt liền trực tiếp xuyên thấu hơn 10 linh quỷ. Mười mấy linh quỷ không hề có lực ngăn cản, thân thể trực tiếp nổ tung, bọn họ không có linh hồn, bất quá chỉ là một thân thể, cho nên Thiên Tàng Vương cũng chưa từng đương tay. Thiên Tàng, vô dụng. Ngươi giết không chết chúng ta, nhưng thời gian lưu lại cho hắn cũng không nhiều lắm. Tôn thượng chuyện thế lần này nhất định sẽ chết non, ai cũng không có khả năng cứu được hắn. Nếu ngươi không tin, ngươi có cảm thụ một chút hắn còn có linh hồn tồn tại hay không? Lúc này trong trái tim lam sắc truyền ra tiếng Phù Tinh cười lạnh. Chương 4129 Thiên Tàng Vương sắc mặt âm trầm, bởi vì hiện tại hoàn toàn không biết Tiêu Viêm là tình huống gì. Đừng nói giờ phút này không cảm thụ được linh hồn trên người Tiêu Viêm, mà là sau khi Tiêu Viêm biến thành bộ dáng này, Thiên Tàng Vương liền không cảm nhận được linh hồn vốn nên tồn tại trong cơ thể Tiêu Viêm. Thậm chí Thiên Tàng Vương cũng không khỏi hoài nghi Tiêu Viêm không phải là thật sự đã ngã xuống. Bất quá đối với Thiên Tàng Vương cùng Tiêu Nguyệt Ly đến từ minh giới, bọn họ cũng phát hiện ra chỗ cổ quái. Nếu Tiêu Viêm thật sự ngã xuống, mà nói bọn họ nhất định có thể cảm thụ được linh hồn tiêu tán trước đó tồn tại ba động. Mặc dù không cảm nhận được Tiêu Viêm giờ phút này linh hồn ba động, nhưng đồng dạng không có cảm nhận được linh hồn Tiêu Viêm biến mất sóng động. Hiện tại trạng thái của Tiêu Viêm rất cổ quái, không biết có phải ngã xuống hay không, nhưng trước khi xác định, cũng sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Viêm. Dù sao hắn là tôn thượng kiện thế, chỉ dựa vào số mệnh của hắn sẽ không có khả năng đơn giản ngã xuống như vậy. Ngươi đã nói rồi, hắn là tôn thượng kiện thế, chỉ bằng các ngươi cũng không có tư cách để cho hắn chết non. Thiên Tàng Vương ngược lại đối với Tiêu Viêm tràn ngập tự tin. Cũng không phải hắn thực sự tự tin như vậy, mục đích chủ yếu chính là đi thăm dò Phù Tinh, nghe lời nói tự hồ cũng không lớn, rõ ràng hiện tại trạng thái của Tiêu Viêm, tự hồ bức thiết muốn cướp đi Tiêu Viêm, như vậy mới có thể yên tâm. Đúng vậy, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, chúng ta cũng không có phương pháp giải cứu, cho nên mặc dù hắn hiện tại không có ngã xuống, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn, hiện tại các ngươi biết sơ suất đã muộn rồi, Phù Tinh vẫn không chút hoang mang nói. Hơn nữa tự hồ giờ phút này, ngay cả thân thể cũng không thể khôi phục hắn hình như cũng không sốt ruột, từ trong giọng nói của hắn càng là một bộ cảm giác nắm chắc phần thắng. Hơn nữa, chẳng lẽ cho rằng khu cấm chế này có thể giam cầm chúng ta chứ? Thanh âm Phù Tinh tiếp tục truyền ra tràn ngập tự tin, mặc dù giờ phút này hắn vẫn là thân thể thịt vụn. Tại Phù Tinh linh hồn truyền ra thanh âm vừa mới hạ xuống, trái tim màu lam phát ra quang mang, chính là nhìn thấy thịt vụn của hắn mở ra, củi đức tơ liên tục. Tiếp tục bắt đầu khôi phục dung hợp, Thiên Tàng Vương thấy thế nhất thời đem ánh mắt lần nữa hướng về phía cậu nhãn. Nó cổ xưa cấm chế tự hồ, cũng không thể hoàn toàn áp chế. Hả, dĩ nhiên có thể không nhìn cấm chế của ta, không có khả năng a. Cậu nhãn cũng lộ ra vẻ kỳ dị, dùng nó thi triển cấm thuật hẳn là hoàn toàn đủ để trấn áp. Không chỉ có Thiên Thuận cùng Phù Tinh, tám gã linh vương còn lại đồng dạng như vậy. Sau khi đình trệ ngắn ngủi chính là cơ hồ không để ý cấm chế của cậu nhãn. Thân thể bắt đầu dần dần khôi phục. Thiên Tàng Vương nhíu mày, hắn ngược lại chưa từng sợ hãi qua 10 đại linh vương. Chẳng qua hiện tại, nếu không thể ngăn chặn bọn họ, thì không cách nào đạt được lợi thế đàm phán. Hơn nữa lam sắc tâm bẩn quỷ dị càng có thể bảo vệ hồn phách của bọn họ. Thế cho nên Thiên Tàng Vương cũng có biện pháp thi triển sư hồn thuật. Hơn nữa nghe ngữ khí hình như không có ở lừa gạt hắn. Bọn họ có thể biến Tiêu Viêm thành bộ dáng này tự hồ, đều nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Nhìn huyết nhục không ngừng khép lại. Thiên Tàng Vương lại lần nữa huy động ngân long trường thương trong tay, lại một lần nữa đem huyết nhục thật vất vả khôi phục nát bấy. Cấm chế cẩu nhãn vô dụng, Thiên Tàng Vương cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ dễ dàng khôi phục lại. Thiên Tàng, ngươi đừng có được một tấc tiến một thước. Thanh âm của Phù Tinh truyền ra, bất quá Thiên Tàng Vương lại chưa từng để ý tới hắn. Một khi khôi phục một chút, Thiên Tàng Vương sẽ một lần nữa đem thân thể khôi phục của nó nghiền nát. Hết lần này đến lần khác không ngừng lặp lại, biểu tình Thiên Tàng Vương dần dần trở nên nhàn nhã. Thập Đại Linh Vương, nếu không nóng nảy, vậy hắn cũng không nóng nảy. Hai bên cứ như vậy hao tổn lẫn nhau. Nếu Thập Đại Linh Vương không muốn nói ra phương pháp giải cứu, hiện tại sốt ruột cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm ý thức không hiểu sao lại đi tới trong mảnh hỗn độn này, tới gần cây cột tựa như xuyên qua toàn bộ hỗn độn kia không có kết quả, lại không hiểu sao lại trở thành thần tỉnh giả gì đó. Bóng đen thật lớn không có xóa sạch hắn, sau đó bị một cổ lực lượng kéo vào một mảnh hỗn độn khác, nơi này cùng phương tài tương tự, nhưng lại không có bóng đen thật lớn cùng xuyên qua trụ cột hỗn độn. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn tới, nơi này là một mảnh bình đài hình tròn, trên bình đài có 9 cái thạch đài. Trên mỗi một cái thạch đài đều tồn tại một thân ảnh u lam sắc, thoạt nhìn giống như những thân ảnh u lam sắc này toàn bộ đều có một cái dạng khuôn mẫu. Nhưng nếu nhìn kỹ kỳ thật vẫn có thể nhìn ra có kinh ngạc khác nhau. Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía, cúi đầu nhìn lòng bàn chân mình, phát hiện dưới chân mình cũng tồn tại một cái đài đá, tựa hồ trở thành một trong số bọn họ. Vị cuối cùng đã tập hợp đầy đủ, gặp qua chư vị đi, lấy sau này ngươi ở chỗ này mã hiệu là chính, ta là một. Ngay khi Tiêu Viêm cổ quái đánh giá xung quanh, thân hình cao lớn nhất trước mặt, thân hình cũng là lam sắc thân ảnh cao lớn nhất chậm rãi mở miệng, lời nói lại có thể nghe hiểu được. Chính, Tiêu Viêm thì thào, hiện tại giờ phút này trải qua hết thảy, làm cho Tiêu Viêm cảm thấy thần bí xa lạ cùng vô lực. Căn bản không biết hiện tại nhìn thấy hết thảy là cái gì, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nơi này lại là nơi nào, chính mình không hiểu sao hình như bị kéo vào trong băng đảng, hơn nữa còn có được tên mã. Hiện tại Tiêu Viêm thầm nghĩ rõ ràng, nơi này đến tột cùng là ở trong đó. Nói đi chính đi, ngươi đến từ đâu? Đương nhiên, ngươi có quyền giữ im lặng, không cần quá mức câu nệ. Chúng ta hội tụ cùng một chỗ cũng không phải có bất kỳ lợi ích nào. Mọi người có thể ở đây thoải mái muốn nói, đồng dạng cũng có thể trầm mặc không nói. Vừa nói với Tiêu Viêm, thân ảnh màu lam còn lại đều không có nói gì, lúc này bảo trì trầm mặc. Tiêu Viêm không biết trước mắt phát sinh hết thảy có thật hay không. Tất cả cảm giác này quá giống như một hồi ảo cảnh, bất quá Tiêu Viêm lại luôn có một loại trực giác, nơi này, không phải ảo cảnh, dưới tình huống như vậy, Tiêu Viêm không có tùy ý mở miệng, bởi vì hắn đối với những thân ảnh màu lam chung quanh này, đều không hiểu rõ, bao gồm cả bản thân cũng là không giải thích được, hết thảy đều xuất hiện không giải thích được. Nhìn thấy Tiêu Viêm không mở miệng, vẫn chưa nói thêm gì, ngược lại thân ảnh một bên mở miệng, nếu không có đề tài gì, ta còn có việc, đi trước. Phiến đá dưới chân thân ảnh rõ ràng có hai thanh ngang, tiếp tục đi qua là ba đạo, bốn đạo. Cứ như vậy, phiến đá dưới chân Tiêu Viêm là chín đạo, bởi vậy có thể phán đoán, lam sắc thân ảnh trên phiến đá này có biệt danh là hai. Các ngươi có nghe nói, Thái Hư đã triển khai xâm lấn thần hy không? Ngay khi nhị chuẩn bị rời đi, dưới đá phiến có bốn đạo thân ảnh màu lam của cột ngang bỗng nhiên nói, lời nói của nó Tiêu Viêm vẫn có thể nghe hiểu, điều này làm cho Tiêu Viêm càng không dám tùy ý mở miệng. Nhưng khi nghe được những lời này, thân hình Tiêu Viêm nhất thời chậm lại, bởi vì nghe nói hai chữ này có vẻ thập phần cổ quái, ít nhất có một điểm có thể xác nhận, nơi này hẳn không phải là thần hy. Thái Hư xâm lấn thần, kế hoạch của bọn họ đã sớm chưa, nhị nghi, hoặc vốn muốn rời đi hỏi. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, sáu không phải đến từ thần hy sao, chia sẻ cho mọi người một chút tình hình chiến đấu hiện giờ sao. Thân hình bốn chuyển động đối mặt với thân ảnh màu lam dưới đá phiến dưới chân là sáu. Những người còn lại đều là chuyển đi, tuy rằng không có ngũ quan, nhưng có thể cảm thụ được chúng nó toàn bộ hướng về phía sáu,